Chương 2176, liên quan tới Lao Gia Tử nhìn đến Bạch Thế Huân hưng phấn quá độ, đã hoàn toàn quên đi hắn hôm nay vừa mới làm xảy ra điều gì chuyện tốt tại đính hôn trong nghi thức chạy đi, đem An Gia Đại Tiểu Thư một người ném ở khách sạn bên trong. Bạch Lao Gia Tử không xé hắn thế là tốt rồi, đừng nói Lao Gia Tử vốn là phản đối bọn họ ở cùng một chỗ, coi như lúc đầu không có ý kiến đến gì, ra chuyện này, đối với nàng ấn tượng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phương Tử Thiến nói hết lời, mới đem Bạch Thế Huân kéo lại, tận tình nói rõ bản thân lo lắng. Bạch Thế Huân lúc này mới tỉnh táo lại, ách, RUNG, ngươi nói không sai, ta phải trước tiên đem An Gia sự tình giải quyết mới được, bằng không thì mà nói, người khác có lẽ sẽ lời đồn nói ngươi là tiểu tam, ta cũng không thể nhường ngươi thụ dạng này ủy khuất. Phương Tử Thiến lườm hắn một cái, bất kể nói thế nào, hôm nay sự tình, đều là ngươi thật xin lỗi An Đại Tiểu Thư cùng An Gia, ta không biết ngươi định xử lý như thế nào. Nhưng là, nhất định phải tôn trọng người ta nữ hài tử, vạn nhất An Gia không cao hứng, ngươi cũng phải kiên nhẫn xử lý, biết không? Nghe nói như thế, Bạch Thế Huân trong lòng vui vẻ, đem Phương Tử Thiến tay cầm tại lòng bàn tay, kích động nói ra, Thiến Thiến, ngươi nói lời này ý tứ là đồng ý cùng ta trở về, đồng ý cùng ta hợp lại. Phương Tử Thiến thật sâu thở dài. Liền xem như A Bạch Thế Huân đều đã truy đến nơi này, còn từ bỏ tất cả tự tôn, hướng nàng cầu hòa. Nàng thật không biết làm như thế nào cự tuyệt hắn. Đương nhiên, quan trọng hơn là, chính nàng QNZ không bỏ đi được Bạch Thế Huân. Cho dù phương diện lý trí biết rõ nàng lưu lại khả năng cũng là phí công, cuối cùng cực lớn xác suất sẽ hại người hại mình, có thế nàng thực sự khống chế không nổi tình cảm mình. Tại Bạch Thế Huân thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng hai cái đùi giống như là đổ trì một dạng, một bước cũng vô pháp từ bên cạnh hắn rời. Bất quá, cứ như vậy, bọn họ nhất thật xin lỗi liền thành An Nhược Anh. An Đại Tiểu Thư vốn là phi thường vô tội, lại bị Bạch Nhị Thiếu xuyến một cái, kém chút cùng hắn đính hôn, còn tại đính hôn cùng ngày bị ném vào khách sạn. Coi như hai người là thương nghiệp thông gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng loại này sự tình, đối với nữ hải tử mà nói vẫn là vô cùng phi thường mất mặt, một cái làm không tốt, cũng sẽ bị chuyển làm trò hề. Cái này cờ ơn ở Bạch Thế Huân buông xuống tư thái, chủ động ga nhờ va cờ lên toàn bộ trách nhiệm, hảo hảo xử lý. Phương Tử Thiến trong lòng ngày nấy, lặp đi lặp lại dặn dò Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân tự nhiên bận bịu gật đầu không ngừng, lão bà ngươi nói đều đúng, tất cả đều nghe lão bà ta, lập tức đi ngay cùng An Gia xin lỗi câu thông, mặc kệ bọn hắn muốn cái gì đền bù tổn thất, ta đều thỏa mãn bọn họ. Ngươi ngươi đừng kêu loạn, ai là lão bà của ngươi? Phương Tử Thiến gương mặt lại dính vào ửng đỏ, khó chịu nói. Ta vừa rồi chỉ là đáp ứng lưu lại không xuất ngoại, không đáp ứng cùng ngươi hợp lại, ta biết, ta phải đem cùng An Gia hôn ước xử lý tốt, mới có tư cách đi cùng với ngươi. Bạch Thế Huân vội vàng đáp. Mặc dù muốn mau sớm cùng Phương Tử Thiến quang minh chính đại cùng một chỗ đẹp đẽ tình yêu, nhưng là, chính hắn gây ra phiền phức, còn được tự mình giải quyết. Ai bảo hắn lúc trước ngây thơ như vậy, giận hờn hơn cùng người khác đính hôn đâu? Bạch Thế Huân chụp xong bộ ngực, lại hấp tấp mà góp trở về, Thiến Thiến. Cái kia chờ ta cùng An Gia thỏa đàm, ngươi thì sẽ cùng ta hợp lại rồi a, ngươi chừng nào thì chuyển về ta nhà trọ không được. Phương Tử Thiến lắc đầu. Nàng lấy dũng khí, ngẩng đầu đối lên với Bạch Thế Huân ánh mắt nghi ngờ, còn có sự kiện, ta biết ngươi có thể sẽ không tin, nhưng là, ta vẫn là đến nói cho ngươi, cái kia chính là liên quan tới Lao Gia Tử. Chương 2177, ngàn sai vạn sai, cũng là ta sai. Phương Tử Thiến lúc đầu còn đang do dự, không biết nên không nên đem Bạch Lao Gia Tử đi tìm nàng sự tình nói ra. Thế nhưng là, nhìn thấy Bạch Thế Huân vui vô cùng bộ dáng, thậm chí cũng bắt đầu an bài bọn họ về sau sinh sống, nàng thực sự không có cách nào nghẹn đi xuống. Mặc dù không nghĩ lúc này dội Bạch Nhị Thiếu nước lạnh, thế nhưng là có mấy lời, hiện tại không nói, các thứ chuyện truyền đến Bạch Lao Gia Tử trong lỗ thai thời điểm, trang diện nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Đến lúc đó, Bạch Thế Huân vì duy trì nàng, nhất định sẽ cùng Bạch Lao Gia Tử phát sinh kịch liệt xung đột. Bạch Thế Huân nhìn xem Phương Tử Thiến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thiến Thiến, ngươi mới vừa nói cái gì ra ra của ta thế nào? Lao Gia Tử hắn Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đồng nhiên, Bạch Thế Huân giơ tay lên, làm một im lặng thủ thế, bà bối, ngươi trước chờ ta một phút đồng hồ được không? Vừa nói, hắn từ âu phục bên trong túi móc ra điện thoại. Bị mở thành chấn động hình thức điện thoại một mực tại vang lên, biểu hiện trên màn ảnh gọi điện thoại tới người, chính là Bạch Lao Gia Tử. Phương Tử Thiến lập tức hô hấp trì trệ. Bạch Thế Vân trấn an mà vỗ vô mặt nàng, đem điện thoại nhận. Ra ra, hôm nay sự tình, ngàn sai vạn sai, cũng là ta sai. Ta biết tại đính hôn trong nghi thức đột nhiên chạy ra, cho ngài cùng An gia tạo thành rất nhiều phiền phức, ta nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Chuyện này xét đến cùng là ta quá ngây thơ tạo thành, ta trở về sẽ cùng ngài giải thích cặn kẽ. Bạch Thế Vân tự biết đối lý, vừa nhận điện thoại, không đợi đối diện mở miệng, lập tức liền bắt đầu bản thân kiểm điểm. Nào biết được, hắn mới nói phân nửa, liền bị một đường kinh hoàng tiếng nói cắt đứt. Hai nhị thiếu gia, lão gia tử hắn đã xảy ra chuyện gì ngươi lại nói cái gì? Bạch Thế Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Trong điện thoại truyền ra, dĩ nhiên là Bạch lão gia tử bên người tín nhiệm nhất tại đặc trợ thanh âm. Tại đặc trợ lòng nóng như lửa đốt, nghe thanh âm đều nhanh khóc lên, nhị thiếu gia, việc lớn không tốt. Lão gia tử nghe được ngài tại đính hôn trong nghi thức đột nhiên rời đi tin tức, nhất thời tức giận sôi sục. Vậy mà tại khách sạn bên trong té xỉu, hiện tại ta đã gọi xe cứu thương, đang tại đi bệnh viện trên đường. Nhị thiếu gia, mặc kệ ngài bây giờ ở nơi nào, đang làm gì, nhanh tới đây bệnh viện à? Cái gì ra, hắn té xỉu nghe được cái này tin tức, Bạch Thế Vân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, gấp đến độ toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Bạch lão gia tử thân thể từ lần trước Bạch Tâm Hình tại ép quốc mất tích về sau, vẫn không hề tốt đẹp gì, nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến, lão gia tử vậy mà lại bởi vì hắn đào hôn sự tình mà té xỉu. Hắn không có khả năng không nóng lòng, vội vàng truy vấn, tại sao có thể như vậy? Lão gia tử hiện tại tình huống thế nào? Các ngươi đi bệnh viện nào, mau đưa địa chỉ phát cho ta. Tại đặc trợ nói một cách đơn giản một chút tình huống, xe cứu thương dừng lại, hắn liền cúp điện thoại. Phương Tử Thiến đứng ở bên cạnh, QNZ đem nội dung điện thoại nghe thất thất bát bát. Nhìn xem Bạch Thế Vân mất hồn mất vía bộ dáng, nàng một trận đau lòng, vội nói, Thế Vân, ngươi hiện tại liền đi nhìn lão gia tử đi, nhanh lên một chút đi, nơi này đến bệnh viện vẫn rất xa, không muốn lãng phí thời gian. Bạch Thế Vân nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta dành thời gian, nhanh lên một chút đi. Hắn tự tay liền đến kéo Phương Tử Thiến. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến lại lui về phía sau một bước, tránh khỏi hắn, ách, ngươi đi một mình bệnh viện đi, ta liền không cùng ngươi cùng nhau. Chương 2178, ta phát thệ còn không được sao. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhướng mày, ngươi nói cái gì? Ngươi vì sao không cùng ta cùng đi? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ muốn xuất ngoại, muốn rời khỏi ta? Nghĩ đến khả năng này, Bạch Thế Vân tức giận đến con mắt đều đỏ lên. Hóa ra hắn vừa rồi nói hết lời, một hồi buộc bạch bản thân, một hồi chớ chú phát thề, kết quả đều cũng là vô ích. Phương Tử Thiến nữ nhân này, vợ ơ y ma đến bây giờ còn nghĩ đến muốn rời khỏi hắn. Nhìn thấy Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy nộ ý, Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian giải thích, ngươi hiểu lầm, ta cũng không tính rời đi tê thành phố, chỉ là muốn đi đem vé máy bay cho lui mà thôi. Hơn nữa, ta theo nước ngoài một công ty đã đạt thành làm việc hiệp nghị, ta phải cùng bọn hắn liên lạc một chút, đem ta tình huống nói rõ, cùng bọn hắn xin lỗi. Tóm lại, còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi làm. Gặp Bạch Thế Vân cau mày, còn đứng ở tại chỗ không chịu đi, Phương Tử Thiến đưa tay đẩy hắn một lần. Ngươi nhanh lên đi thôi, lão gia tử đột nhiên phát bệnh, khẳng định cờ nở ngươi đưa cháu này hầu ở bên người, ngươi chớ xía vào ta, đi trước nhìn ngươi ra ra, ta đem ta sự tình xử lý tốt, liền biết gọi điện thoại cho ngươi. Bạch Thế Vân nghe lời này, sắc mặt hơi ngổ y, nhưng là, vẫn là rõ ràng không cao hứng. Trừng nàng một cái, ngươi liền không thể cùng ta cùng đi xem ra ra sao? Ngươi tất nhiên đi cùng với ta, lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết kết giao, cái kia ra ra của ta cũng là ngươi ra ai nha? Tốt rồi, ngươi còn có đi hay không bệnh viện? Nói nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì mới có thể nhìn thấy lão gia tử? A Phương Tử Thiến dậm chân một cái, lần nữa ngắt lời hắn. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, thấy được nàng sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng. Đồng nhiên trong lòng khẽ động, tự giác tìm được Phương Tử Thiến không chịu đi bệnh viện chân thực nguyên nhân. Nhìn đến, từ trước đến nay khôn khéo tài giỏi Phương Bí Thư, cũng là sẽ thẹn thùng. A nàng rõ ràng là không có ý tứ, mới vừa cùng hắn hợp lại, liền cùng đi gặp ra ra. Hắn nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân không tiếp tục buộc nàng, mà là nói ra, tốt, cái kia ta hiện tại liền đã chạy tới, ngươi đem ngươi cùng nước ngoài công ty điểm này sự tình hảo hảo xử lý một chút, nhớ kỹ. Ngươi đơn xin từ chức ta cũng không có phê chuẩn, ngươi chính là Bạch Thị Tổng Tài Thư Ký biết không biết rõ, ta đã biết. Phương Tử Thiến liên tục gật đầu, Người đi nhanh đi, Bạch Thế Vân bị nàng đẩy, hướng trước mặt đi vài bước. Nhưng là, không biết làm sao, hắn tổng cảm thấy có Chu Tở không an lòng, bước chân lại ngừng lại. Lần nữa xoay người, nhìn xem còn đứng tại chỗ Phương Tử Thiến. Thiến Thiến Phương Tử Thiến nghi ngờ hỏi, thế nào? Bạch Thế Vân trầm giọng nói, ta vẫn là hoài nghi, ngươi đang gạt ta, ngươi nghĩ vụng trộm con ta chạy đi, ta làm sao sẽ? Phương Tử Thiến không còn gì để nói, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào là ai con ta, liền thư từ chức cũng không dám ơ chửa cờ mặt cho, liền vụng trộm chạy trốn ngươi nếu không có trộm chuẩn mất tiền khoa, ta sẽ hoài nghi ngươi. Bạch Nhị Thiếu như mày. Phương Tử Thiến bị hắn nói trúng rồi, lập tức có chút xấu hổ, chỉ có thể phối hợp chỉ lên trời duỗi ra ba ngón tay. Cái kia ta phát thệ còn không được sao? Ta phát thệ ta nhất định sẽ lưu tại Tê thành phố, xử lý xong trên tay sự tình liền đi tìm ngươi, sẽ không tùy tiện cùng ngươi chia tay, cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Dạng này được chưa? Bạch Thế Vân vẫn là nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Phương Tử Thiến bị hắn dùng loại kia vô cùng u hoán ánh mắt nhìn xem, lúc đầu không có gì có thế chỗ dạ, lúc này đều chỗ dạ. Chương 2179, phạt ngươi gả cho ta sinh một chi đội bóng đá. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, rốt cục ý thức được bản thân vừa rồi phát thệ thiếu chút gì. Nàng ho nhẹ hai tiếng, tranh thủ thời gian bổ sung bên trên, khụ khụ, nếu là ta vi phạm với lời thề, liền phạt đời ta đoạn tử tuyệt đã. A Phương Tử Thiến lời mới vừa nói phân nửa, liền bị đột nhiên tới gần nam nhân dùng sức bịt mì hệ NG lại được, không sai biệt lắm là được rồi, ta tin ngươi chính là, không cho phép phát loại này. Thế Bạch Thế Vân tức giận chừng nàng một cái. Nữ nhân này coi hắn là người nào? Coi như nàng thật trộm trốn mất, hắn cu NG hắn cũng không thể để nàng đoạn tử tuyệt tôn á, dù sao cũng là hắn nữ nhân, nguyên rủa Phương Tử Thiến đoạn tử tuyệt tôn. Không phải liền là tại nguyền rủa chính hắn sao? Hắn lại không ngốc. Phương Tử Thiến luống cuống tay chân đem nam nhân đại thủ hái xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo buồn bực đi ra đỏ ửng, không phục nhếch miệng, là ngươi để cho ta phát thệ à, ta chỗ nào nói sai rồi? Người khác phát thệ thời điểm, không phải là nói như vậy sao? Bạch Thế Vân giơ tay phải lên Phương Tử Thiến cái cằm, đưa nàng khuôn mặt nhỏ giơ lên. Sau đó, chậm rãi xích lại gần Phương Tử Thiến bên môi, khóe miệng có chút câu lên. Rõ ràng là như vậy phiến tình một động tác, nhưng là, lại làm cho Bạch Nhị Thiếu lộ ra mấy phần tà khí. Ta làm sao bỏ được nhường ngươi đoạn tử tuyệt tôn đâu? Coi như ngươi chạy đi 10 lần 8 lần, ta cũng không khả năng hy vọng ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bạch Thế Vân nóng dực khí tức tại Phương Tử Thiến bên thai quét mà qua, loại kia mập mờ tận xương cảm giác, để cho Phương Tử Thiến gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nếu như vi phạm với lời thề lời nói vậy liền phạt ngươi gả cho ta. Cho ta sinh một chi đội bóng đá, ngươi nói thế nào a? Ngươi Phương Tử Thiến cảm giác mình đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Nhìn không được cho đi Bạch Thế Vân một cái ngân hạnh mắt. Nam nhân này trong đầu cũng là cái gì có màu sắc phế liệu a? Ai muốn cho hắn sinh một chi đội bóng đá? Nàng là người, không phải heo mẹ. Nhưng mà, Bạch Nhị Thiếu mặc dù cảm giác được trong ngực tiểu nữ nhân liền muốn đốt cháy, lại không chút nào buông tha nàng ý tứ. Hắn sát lại thêm gần. Cơ hồ liền muốn áp vào Phương Tử Thiến trên lỗ thai, thanh âm cu nở dê ép tới càng thêm trầm thấp càng thêm từ tính. Ân bà bối, ngươi không phải muốn phát thệ sao? Vậy cứ dựa theo cái này đến phát thệ, ngươi dám không? Bạch Bạch Thế Vân. Phương Tử Thiến từ gương mặt lỗ thai một mực đỏ đến phía dưới cổ. Nàng trước kia cũng không biết, bản thân lỗ thai vợ ơ y ma nhạy cảm như vậy, Bạch Thế Vân chỉ là hướng nàng thổi ngụm khí, nàng cũng cảm giác run chân. Ân thế nào a? Nếu có thành ý mà nói, cứ dựa theo ta nói phát thệ. Dù sao, chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, liền cái gì cũng không biết phát sinh. Bạch Thế Vân tiếp tục nói. Tốt, phát thệ liền liền phát thệ. Phương Tử Thiến bỗng nhiên từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này đến. Nói xong, nàng liền dùng như bay ngữ tốc, đem mới vừa nói qua những cái kia chớ chú phát thề lời nói lặp lại một lần nữa, tại cuối cùng tăng thêm câu kia. Nếu như vi phạm, liền phạt ta ân, cho Bạch Nhị Thiếu sinh sinh sinh một đống lớn bảo bảo. Phương Tử Thiến nói đến lắp ba lắp bắp mà. Hơn nữa đến cuối cùng, cũng không thể đem đội bóng đá nói ra, liền dùng một đống lớn bảo bảo thay thế. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải bởi vì Phương Tử Thiến đầu cơ trục lợi mà tức giận, tương phản, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Tử Thiến vợ ơ y ma thực xe dựa theo hắn nói đến phát thệ, hắn vừa rồi bất quá là trêu chọc Phương Tử Thiến mà thôi. Chương 2180, lão nhân gia không bị giận ngất mới là lạ. Là một cái kẻ vô thần, Bạch Thế Vân kỳ thật căn bản không tin tưởng thề với trời có thế có chỗ lợi gì. Bất quá, Phương Tử Thiến hiển nhiên là tin đây thật là cái thu hoạch ngoài ý muốn. A nhìn thấy Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cắn cánh môi, hận không thể đào một địa động chui xuống dưới bộ dáng. Bạch Thế Vân khỏe miệng ý cười sâu hơn. Phương Tử Thiến đi là ngự tỷ phong, bình thường làm việc cũng là tỉnh táo lại ha ho for nz, rất ít gặp đến nàng như cái vị thành niên tiểu nữ sinh như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Ân, cảm giác cái này phong cách nàng cu nz rất có thể khống chế. Bạch Thế Vân bước ra Phương Tử Thiến lời thật lòng, trong lòng phi thường hài lòng, cũng không có lòng đi so đo Phương Tử Thiến vì sao không chịu đi thăm hỏi Bạch Lao gia tử vấn đề. Hắn nâng người lên, nhéo nhéo Phương Tử Thiến cái mũi, ta đi đây, ta chờ ngươi điện thoại. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu. Bạch Thế Vân lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Phương Tử Thiến nhìn xem hắn bước nhanh mà rời đi thẳng tắp bóng lưng, vụng trộm hô thở phào một hơi. Nàng không nhìn tới nhìn Bạch Lao gia tử, dĩ nhiên không phải bởi vì lúc trước nói những cái kia nguyên nhân. Cái gì lui về máy bay, cái gì cùng công ty ngoại quốc liên hệ, mặc dù xác thực, nhưng là... Những chuyện này bản thân cũng không có vội vã như vậy, nàng hoàn toàn là đang vì mình kiếm cớ mà thôi. Bất quá, nàng cũng không có muốn đẩy ra Bạch Thế Vân vụng trộm chạy đi ý tứ. Chân thật nhất nguyên nhân là nàng biết mình không nên vào lúc này xuất hiện ở Bạch Lao gia tử trước mặt. Bạch Thế Vân còn bị mơ mơ màng màng không sai, thế nhưng là, Bạch Lao gia tử khẳng định rất rõ ràng, hắn cháu trai hôm nay đột nhiên từ đính hôn trong nghi thức đào tẩu. Tuyệt đối là đuổi theo Phương Tử Thiến nói một cách khác, Bạch Lao gia tử đột nhiên phát bệnh té xỉu, Phương Tử Thiến bản nhân liền muốn chịu một nửa trách nhiệm. Nàng nếu là lúc này còn đi theo Bạch Thế Vân đi Bạch Lao gia tử nơi đó, ở Lao gia tử trong mắt, đây tuyệt đối là cố ý đi đẹp đẽ tình yêu khiêu khích hắn quyền uy. Đến lúc đó, Lao nhân gia không lần nữa bị tức ngất mới là lạ, nàng cũng không dám đuổi tới đi làm người ta tức giận, nói thế nào Bạch Lao gia tử đều hơn 80. Vạn nhất khi ra một tốt xấu đến, nàng thật là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ai, cuối cùng lại còn là lưu lại, thật không nghĩ tới Phương Tử Thiến nghĩ đến vừa mới phát sinh tất cả, không khỏi thầm thầm thở dài. Rõ ràng đáp ứng rồi Bạch Lao gia tử muốn rời khỏi, thế nhưng là, đến cuối cùng một bước, vợ y ma thất bại trong gang tấc, vẫn là không có đi được. Cũng không biết Bạch Lao gia tử biết rõ tình hình thực tế về sau, sẽ tức thành bộ dáng gì. Bất quá. Bất kể như thế nào, nàng tất nhiên lựa chọn lưu lại, cũng chỉ có thể cùng Bạch Thế Vân cùng một chỗ, dũng cảm đi đối mặt. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến Bạch Thế Vân vừa rồi cầu nàng lưu lại thời điểm, loại kia xuất phát từ nội tâm thâm tình, nàng đáy lòng liền một trận nóng hổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cu nở dê sẽ không tin tưởng, Bạch Thế Vân có thể vì nàng làm đến bước này. Nhìn đến, ta xác thực nên dũng cảm một chút, cùng Bạch Thế Vân cược cái này một cái. Có lẽ hắn thật có thể cùng ta đồng cam cộng khổ cũng nói không chừng đấy chứ, bất quá, ta vẫn là phải tìm cơ hội, nhanh chóng đem lão gia tử đi tìm ta chuyện nói cho hắn biết. Phương Tử Thiến vừa rồi đều đã lời đến khỏe miệng, tại đặc trợ điện thoại đột nhiên đánh tới, cắt đứt nàng. Đi trước đem sự tình xử lý, sau đó sớm chút đi tìm Bạch Thế Vân đi, không thể để cho hắn nóng lòng chờ. Phương Tử Thiến có chút câu môi, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, mặc kệ trước mặt khó khăn lại nhiều. QNZ mặc kệ bọn hắn kết cục cuối cùng như thế nào, chỉ bằng Bạch Thế Vân hôm nay nói những lời này, nàng liền sẽ không hối hận. Phương Tử Thiến tìm đến sân bay nhân viên vệ sinh, tại người qua đường kinh ngạc trong ánh mắt, đem ném vào trong thùng rác thẻ điện thoại nhặt trở về, nạp lại. Bên trên, chuẩn bị cho nước ngoài công ty gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này thời gian, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một cái lạ lẫm điện báo. Chương 2181 Như ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Điện báo biểu hiện cái số này, Phương Tử Thiến chưa từng có gặp qua. Nàng vô ý thức cho rằng là cái quảng cáo điện thoại quấy rầy, trực tiếp từ chối không tiếp. Nhưng ai biết, qua không đến một giây, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Phương Tử Thiến lại treo. Nhưng đối phương vẫn là kiên nhẫn không bỏ đánh tới. Hiện tại nhân viên chào hàng cũng là như vậy chấp nhất sao? Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày, đem điện thoại nhận, ngươi tốt. Xin hỏi có chuyện gì không? Phương Tử Thiến, ngươi đáng chết này, tiện nhân ngươi lại dám gạt ta! Một tiếng bén nhọn thê lương, tiếng thét chói tai từ trong điện thoại di động truyền ra. Phương Tử Thiến trước đó không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, trực tiếp bị giật mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Nàng vẫn bắt đầu lông mày, đem điện thoại di động cầm hơi xa một chút, nói ra, ngươi là ai? Ngươi nghe không ra ta là ai? Phương Tử Thiến, ngươi ít tại cái này cho ta giả trang cái gì. Bạch Liên Hoa đối phương không trả lời thẳng, mà là phát ra một tiếng trào phúng cười lạnh. Phương Tử Thiến nao nao. Nàng xác thực cảm thấy cái thanh âm này giống như là ở đâu đã nghe qua một dạng, nhưng là, lại nghĩ không ra. Nhưng mà, một giây sau, nàng đống nhiên toàn thân chấn động, lập tức kịp phản ứng. Đầu bên kia điện thoại người, rõ ràng chính là Bạch Thế Vân chuẩn bị hôn thê, nguyên bản hôm nay liền muốn cùng hắn đính hôn An gia đại tiểu thư An Nhược Anh. Thế nhưng là, An Nhược Anh rõ ràng là cái nhu nhu nhược nhược, ôn nhu thẹn thùng, cô gái ngoan ngoãn, nói lời cũng không dám lớn tiếng loại kia. Nàng làm sao có thể phát ra như thế chói tai tiếng thét chói tai, hơn nữa, nói chuyện còn thô lỗ như vậy không chịu nổi. Đây thật là An Nhược Anh. Không đợi Phương Tử Thiến nghĩ lại, đầu bên kia điện thoại, An Nhược Anh liền chờ không chấm đất lần nữa lên tiếng. Phương Tử Thiến, ngươi thực sự là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi hôm trước là thế nào nói cho ta biết? Ngươi nói ngươi tuyệt đối sẽ không lại quấy rối Thế Vân ca ca, ngươi nói ngươi sẽ rời đi Tê thành phố đến nước ngoài đi làm việc. Ngươi lai, ngươi đều là cố ý nói ra mê hoặc ta. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi ghê tởm như vậy? Nữ nhân An Nhược Anh lời nói được càng ngày càng khó nghe, để cho người ta rất khó tin tưởng. Nàng liền là lại thượng lưu vòng tròn bên trong lấy ưu nhã hàm xúc xưng danh An đại tiểu thư. Bất quá, An Nhược Anh nói chuyện càng nhiều, Phương Tử Thiến nhưng lại có thể xác định thân phận nàng. Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức một trận trổ dạ. Không biết An Nhược Anh làm sao làm đến nàng số điện thoại di động, còn tự thân gọi điện thoại cho nàng. Hơn nữa, nghe An Nhược Anh khẩu khí, nàng rõ ràng rất rõ ràng, hôm nay Bạch Thế Vân từ trong đính hôn nghi thức biến mất, cũng là bởi vì nàng Phương Tử Thiến mấp máy môi, tận lực hạ thấp tư thái, thành khẩn xin lỗi, An tiểu thư, ta thực sự thật phi thường xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này, ta hôm trước cũng không có ý định lừa ngươi, thế nhưng là tóm lại đúng là ta sai. Ta giải thích với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Theo Thế Vân ta nhô và ho ngươi cái này cô nhi viện xuất thân thấp hèn mặt hàng, dựa vào cái gì gọi Thế Vân ca ca danh tự còn xin lỗi ngươi đoạt vị hôn phu ta. Xin lỗi một tiếng liền muốn tính như ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân, liền nên xuống địa ngục. Ngươi An Nhược Anh đã là không lựa lời nói. Phương Tử Thiến một hơi giấu ở ngực, nếu là đổi bình thường, nàng đã sớm đổi trở về. Nhưng lúc này đây, nàng lại mạnh mẽ nhịn được. Dù sao, An Nhược Anh xem như người bị hại, hôm nay cuộc nháo kịch này là Bạch Thế Vân gây ra, tất nhiên nàng quyết định cùng với Bạch Thế Vân, vậy thì phải cộng đồng gánh chịu. Chương 2182, đời này đừng mơ tưởng. Nghĩ tới chỗ này, Phương Tử Thiến hít thở sâu mấy ngụm, để cho mình bình tĩnh trở lại. An tiểu thư, chuyện này đúng là ta theo Thế Bạch nhị thiếu không đúng, ta giải thích với ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không nghe ta giải thích một câu? Ta theo Bạch Tổng kỳ thật giải thích cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, ngươi cùng Thế Vân ca ca là yêu thật lòng? An Nhược Anh cười nhạo một tiếng. Phương Tử Thiến lập tức kẹt. Nàng rất muốn gật đầu nói là, nhưng là suy nghĩ một chút, nàng tại An Nhược Anh trước mặt nói những cái này, xác thực quá không thích hợp. Ngay tại nàng xoắn suýt làm như thế nào trấn an An Nhược Anh thời điểm, đối phương đã cười lạnh tiếp tục mở miệng. Được. Phương Tử Thiến, ngươi cũng chớ giả bộ, người nào không biết ngươi loại nữ nhân này có ý đồ gì? Ngươi bất quá là một nghèo hai trắng nữ thư ký, có thể trèo lên Bạch nhị thiếu thân phận như vậy địa vị nam nhân, khẳng định tốn không ít tâm tư. A, ta đều nghe công ty của các ngươi người nói, ngươi vì cấu kết lại Thế Vân ca ca, còn trong phòng làm việc công nhân câu dẫn hắn, ảnh hưởng hắn làm việc trật trược. Ngươi như vậy sóng, cùng hộp đêm nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Ta không có đây. Không phải sự thật. Ta kỳ thật Phương Tử Thiến muốn mở miệng giải thích, nhưng là, An Nhược Anh hiển nhiên một chút cũng không muốn nghe nàng giải thích, phối hợp tiếp tục nói. Chỉ ngươi loại này lòng dạ khó lường nữ nhân, cũng liền chỉ xứng để cho Thế Vân ca ca chơi đùa thôi, muốn gả vào Bạch gia quả thực là mơ mộng hão huyền. Ngươi đừng cho là ngươi dùng ra thủ đoạn, đem Thế Vân ca ca từ trong đính hôn nghi thức lừa gạt đi, ngươi liền có thể gả vào hào phú. Ngươi đời này đừng mơ tưởng. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, có chút cúi đầu. Không có ứng thanh. Nàng đến lúc này, không có khả năng không nghe ra đến, An Nhược Anh đối với sự tình phía sau chân tướng kỳ thật một chút hứng thú đều không có. An Nhược Anh gọi cú điện thoại này mục tiêu, chính là muốn nhục nhã nàng, để phát tiết trong lòng nộ khí mà thôi. Cho nên, nàng trả lời không trả lời, đều không có gì khác biệt. An Nhược Anh lại đối điện thoại phát một đại thông hỏa, cái gì có hại đại gia tộc thiên kim hình tượng thô tục đều mang ra. Cuối cùng, nàng mới cười lạnh một tiếng, ném ra bản thân yêu cầu, Phương Tử Thiến, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là đang còn muốn Hoa Quốc lẫn vào mà nói, liền lập tức cho ta từ Thế Vân ca ca bên người cút ngay lập tức đi máy bay rời đi quốc gia này, bằng không thì lời nói ngươi nên minh bạch, bằng An gia cùng Bạch gia thế lực, muốn giết chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến không có khác gì. Ngươi có nghe hay không? Phương Tử Thiến nguyên bản không có ý định trả lời, nhưng là, nghe nói như thế, nàng lại không thể không lên tiếng. An tiểu thư, thật rất xin lỗi, nhưng là, ta đáp ứng Bạch Thế Vân, sẽ không lại rời đi hắn. Ngươi đây là tại khoe khoang sao? Khoe khoang ngươi có mị lực có thể ôm lấy Thế Vân ca ca? Ta không phải ý tứ này, ta nhô va ho người nào không biết, như ngươi loại này thấp hèn nữ nhân, vì thượng vị sự tình gì đều làm ra được. Ngươi cho rằng dùng trên giường điểm này công phu ôm lấy nam nhân, Thế Vân ca ca liền sẽ bảo vệ ngươi ha ha. Ta khuyên ngươi đừng như vậy ngây thơ thức thời mà nói, liền cút nhanh lên. Ta còn có thể cho ngươi ít tiền, nhờ ngươi ở nước ngoài áo cơm không lo. Nếu là không thức thời lời nói ngươi nhất định sẽ hối hận. An Nhược Anh tức hổn hển thanh âm tại đầu bên kia điện thoại tiếng vọng. Phương Tử Thiến trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, thật xin lỗi, An tiểu thư, ta không thể rời đi. Nhìn đến, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. An Nhược Anh bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng. Chương 2183, suốt đời khó quên một ngày. Nghe được An Nhược Anh âm lãnh đến cực điểm thanh âm, Phương Tử Thiến trong lòng run lên, một loại dự cảm bất tường dâng lên. An đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn làm gì? An Nhược Anh không nói gì, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra tốt tốt tốt âm thanh bận, Phương Tử Thiến trong lòng bất an càng nghiêm trọng hơn. An Nhược Anh mặc dù chỉ là cái vừa mới tốt nghiệp đại học tiểu nữ sinh, nhưng là sau lưng nàng thế nhưng là Hoa Quốc hạng nhất hảo môn thế gia. An gia nàng bị chọc giận về sau, sẽ xảy ra chuyện gì tới đối phó nàng, thật sự là khó mà đoán trước. Phương Tử Thiến tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, suy nghĩ có phải hay không muốn gọi điện thoại cho Bạch Thế Vân, đem vừa rồi sự tình nói cho hắn biết, để cho Bạch nhị thiếu nghĩ một chút biện pháp. Nhưng là, nàng nghĩ lại, Bạch Thế Vân mới rời khỏi không bao lâu, lúc này khẳng định còn tại lái xe chạy tới bệnh viện trên đường. Bạch lao ra tử ngã bệnh, Bạch Thế Vân đã đủ cấp bách, còn cầm loại sự tình này đi quấy rầy hắn. Ngay tại Phương Tử Thiến do dự thời điểm, điện thoại di động của nàng ti cờ hờ một tiếng, biểu hiện có tin tức tiến đến. Phương Tử Thiến thuận tay cầm lên điện thoại xem xét. Một giây sau, nàng biểu hiện trên mặt cứng lại rồi, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Trên điện thoại di động biểu hiện, rõ ràng là một tấm hình trên tấm ảnh nhân vật nữ chính, y quan không ngay ngắn, áo cùng váy đều bị xé rách tan vỡ, lộ ra mảng lớn da thịt. Hơn nữa, trên người nàng còn có bị người ẩu đả dấu vết, thoạt nhìn thê thảm không chịu nổi. Nhân vật nữ chính mặt, bị người đánh lên gạch men. Nhưng là, Phương Tử Thiến căn bản không cần xem mặt, liền biết trên tấm ảnh nhân vật nữ chính là ai. Kia chính là nàng bản thân. Đây là nàng hơn 6 năm trước. Nàng suốt đời khó quên một ngày. Nàng vốn cho rằng sự kiện kia đã cách xa nàng đi, từ nàng sinh mệnh biến mất, không bao giờ còn có khả năng đối với nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Nào biết được, vậy mà lại vào hôm nay, tại dưới tình huống như vậy, lần nữa nhìn thấy ngày đó ảnh chụp những hình kia, không phải đã bị tiêu hủy sao? Phương Tử Thiến ngẩn người, đồng thời, trong điện thoại di động không ngừng truyền ra tích tích, tích tích tiếng vang. Một tấm lại một tấm hình, liên tiếp không ngừng mà bị phát đi qua. Phương Tử Thiến đều không cần cố ý đi ấn mở, chỉ là nhìn rút gọn bức tranh, liền biết tấm ảnh nội dung. Đây chính là nàng một đơ ý ác ngộng. Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là bị ngâm ở trong hầm băng, từng tia băng lãnh hàn ý từ nàng làn da rót vào, một mực xâm nhập đến nàng trong xương thủy, để cho nàng lạnh đến phảng phất đã bị triệt để đông kết. Liên chiến run đê u không ca cờ hờ na ho run dậy một lần. Ảnh chụp phát xong, không bao lâu, điện thoại di động của nàng lần nữa vang lên. Vẫn là An Nhược Anh điện thoại. Nhìn thấy cái số này, Phương Tử Thiến liền một giây đồng hồ cũng không có dừng ngừng lại, lập tức nhận. An Nhược Anh, ngươi tại sao có thể có những hình này? Ngươi đến cùng là từ đâu lấy tới những hình này? Phương Tử Thiến lạnh cả người, vô ý thức há miệng chất vấn. Thế nhưng là, ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình ở hỏi cái gì. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy mình giống như là tự do tại thân thể của mình bên ngoài, toàn thân hư mềm đến đáng sợ. An Nhược Anh nghe vậy, đắc ý khơi gợi lên khóe miệng, phát ra tiếng cười thanh thúy êm tai. Ha ha, Phương Tử Thiến, ngươi bây giờ biết rõ sợ sao? Ân, ngươi thật đúng là cho là ta nói muốn giết chết ngươi, là đùa giỡn với ngươi, bất quá cũng đúng, ta xác thực không muốn làm chết ngươi, đây chính là vi phạm. Ta chỉ là muốn cho ngươi so chết còn khó qua mà thôi. Chương 2184, trừ bỏ Bạch Lao gia tử, còn có thể là ai đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Thế Vân ca ca nhìn thấy những hình này, hắn sẽ ra sao? Ngươi An Nhược Anh tiếng nói ngọt ngào, nhưng là, những lời này rơi vào Phương Tử Thiến trong tai, lại giống như là từ địa ngục truyền đến đồng dạng. Phương Tử Thiến qua rất lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm, An An tiểu thư, ngươi truyền bá những hình này cũng là vi phạm. Hơn nữa, ngươi đến cùng là từ đâu lấy tới những hình này, đó căn bản liền không khả năng chỗ nào lấy tới đó, còn cần phải nói sao? Phương Tử Thiến, ngươi không phải rất thông minh sao, không phải danh xưng là top 1 học bá sao, làm sao còn cần đến hỏi ta? Ngươi hẳn phải biết, trên thế giới không muốn nhắc nhường ngươi đến người bà cờ hờ ra rốt cuộc là ai. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến tâm lập tức rơi vào vực sâu không đáy. Trong nội tâm nàng ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, cu nở dê đi theo biến mất. Hơn 6 năm trước kia, nàng thật vất vả thi đậu Hoa Quốc top 1 trường cao đẳng. Lúc ấy nàng, mới vừa vặn 19 tuổi, không chỉ là một IQ cao học bá, hơn nữa còn có siêu mẫu giống như vóc người đẹp, thậm chí ở bên ngoài trường kiêm chức làm người mẫu, phát triển rất thuận lợi, tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Trừ bỏ không có tiền gì bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì phiền não. Bất quá, liền xem như không có tiền, nàng cu nở dê không hề cảm thấy cỡ nào không nhiêu. Dù sao có nàng dáng người nhàn trị, làm người mẫu kiếm tiền cũng là rất nhanh. Vô luận nàng là không có thể thực hiện trở thành siêu mẫu mộng tưởng, chí ít, kiêm chức duy trì việc học không có quá lớn khó khăn. Chỉ cần có thể nhịn đến tốt nghiệp, nàng liền có thể chân chính độc lập, tìm được công việc tốt, lại tìm một nam nhân tốt gả, thoát khỏi thân làm cô nhi bóng mờ. Sự thật chứng minh, nàng lúc ấy thật sự là tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần. Ngay tại trong kỳ nghỉ hè, nàng vì gom góp học phí cùng tiền sinh hoạt làm nhiều mấy phần kiêm chức, kết quả, liền gặp chuyện như vậy, không chỉ có bị chụp hình bất nhã, còn bị những cái kia côn đồ lưu manh lặp đi lặp lại bắt chẹt. Thậm chí kém chút bị kéo đi hộp đêm lúc ấy, là đi ngang qua Bạch Lao Gia Tử cứu nàng. Bạch Lao Gia Tử không chỉ có không gặp bất bình cứu nàng, hơn nữa, tại biết nàng tình huống về sau, động lòng yêu tài, bao xuống nàng tất cả ở trường trong lúc đó tiêu xài, yêu cầu duy nhất chính là để cho nàng sau khi tốt nghiệp tại Bạch Thị làm việc, phụ tá Bạch Lao Gia Tử cái kia không nên thân cháu trai. Tiến vào Bạch Thị tập đoàn lớn như vậy công ty, thế nhưng là hơn nữa tuổi còn trẻ to lớn nhất lý tưởng. Cái này không phải giao dịch gì, rõ ràng là Bạch Lao Gia Tử đang giúp nàng, nàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Từ đó, Phương Tử Thiến liền thành Bạch Thị tập đoàn một thành viên. Nàng vốn cho là mình sẽ cả một đời đều ở Bạch Thị làm việc, coi như về sau gả người sinh con, cũng sẽ một mực lưu tại Bạch Thị. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng là tuổi trẻ nàng bất ngờ. Lúc ấy, Phương Tử Thiến được cứu về sau, vẫn là một lần rất lo lắng những hình kia sẽ chảy ra đi. Là Bạch Lao Gia Tử biểu thị ảnh chụp đã toàn bộ bị xử lý xong, để cho nàng không cần lo lắng. Cùng với nàng cam đoan về sau cũng sẽ không nhìn thấy những cái kia làm cho người buồn nôn đồ vật. Phương Tử Thiến vẫn luôn tin tưởng, những hình này đã không có ở đây. Nào biết được, hôm nay sẽ lấy dạng này hình thức lần nữa nhìn thấy gặp qua những hình này người, trừ bỏ năm đó côn đồ lưu manh, cũng chỉ có Bạch Lao Gia Tử. Vừa rồi An Nhược Anh còn nói, là không muốn nhất để cho nàng đến Bạch Gia người cung cấp vậy trừ Bạch Lao Gia Tử, còn có thể là ai đâu nghĩ tới chỗ này. Phương Tử Thiến như bị sét đánh. Chương 2185, nữ thần may mắn là đứng ở nàng bên này. Phương Tử Thiến làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Lao Gia Tử sẽ làm loại sự tình này, cái này khiến nàng nhân sinh niềm tin đều kém chút sụp đổ. Trong lòng nàng, Bạch Lao Gia Tử là người tốt, coi như hắn đối với cháu trai yêu quá chênh lệch chấp một chút, nhưng vẫn là cái tâm địa thiện lương người tốt. Nhưng bây giờ, Bạch Lao Gia Tử vờ ơ y ma bảo lưu lại nàng bất nhã ảnh chụp, còn tại thời khắc mấu chốt lấy ra, dùng để uy hiếp nàng, để cho nàng rời đi Bạch Thế Vân. Cái này vẫn là nàng nhận biết cái kia hòa ái dễ gần Lao Gia Gia sao? Phương Tử Thiến thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, không có khả năng, ta không tin Lão Gia Tử sẽ làm như vậy, hắn không phải như vậy người. Ngươi nói cho ta biết, những hình này rốt cuộc là nơi nào đến? Cái này tuyệt đối không phải Bạch Lao Gia Tử cho ngươi, ha ha. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này mơ mộng hao huyền đâu. An Nhược Anh nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một đường băng lãnh hàn ý, nhếch miệng lên một tia đắc ý đường cong. Hình này dĩ nhiên không phải Bạch lão gia tử cho nàng. Trên thực tế, hôm nay Bạch Thế Vân đảo hôn về sau, nàng cố ý chạy đến Bạch lão gia tử trước mặt trang nửa ngày đáng thương, muốn kích thích Bạch lão gia tử nộ ý, để cho hắn xuất thủ đem Phương Tử Thiến đáng chết này hồ ly tinh giết chết. Thế nhưng là, Bạch lão gia tử nhưng thủy chung không mắc câu, thậm chí còn thay Phương Tử Thiến nói chuyện, bảo hôm nay sự tình cũng là Bạch Thế Vân không đúng, để cho nàng không nên trách tội Phương Tử Thiến. Kém chút không đem An Nhược Anh cho tức chết nàng phí sức miệng lưỡi, cuối cùng mới để cho Bạch lão gia tử đồng ý, giả bệnh đem Bạch Thế Vân cho lừa gạt trở về. Nhưng là, càng tiến một bước động tác, Bạch lão gia tử lại nói cái gì đều không đáp ứng. May mắn nàng trước kia điều tra qua Phương Tử Thiến, cơ duyên xảo hợp tìm được năm đó qua tay qua Phương Tử Thiến vụ án này luật sư, lấy được những hình này, bằng không thì mà nói, nàng còn thật không biết mình có biện pháp nào có thể đối phó được Phương Tử Thiến. May mắn, nữ thần may mắn là đứng ở nàng bên này. Nghĩ tới đây, An Nhược Anh nụ cười càng thêm khiếp người, Phương Tử Thiến, Bạch Gia Gia đã cho qua mặt mũi ngươi, là ngươi không chịu thành thành thật thật dựa theo hắn đi nói làm, hiện tại ở lão gia tử bị ngươi khí ra bệnh đến rồi, dùng ra dạng này thủ đoạn, cũng là bị ngươi bức ngươi muốn là không muốn để cho Thế Vân ca ca nhìn thấy tấm hình này, liền sớm làm cút cho ta ra Hoa Quốc. Hôm nay liền lăn Phương Tử Thiến tâm tim đập bịch bịch, huyết dịch khắp người đều giống như đóng kết một dạng. An Nhược Anh phát cho nàng những hình này, tựa hồ lại đem nàng kéo về bản thân gian nan nhất thời khắc. Nàng 19 tuổi, cho là mình không còn có leo ra cái này vũng bùn cơ hội, đời này chỉ có thể hủy tại trên tay những người này, vĩnh viễn sẽ không được cứu rồi. Ác ngộng, vỡ y ma lại một lần nữa lại tới. Đây có phải hay không là đại biểu, nàng mệnh trung chú định liền không cách nào có được những cái kia cái gì tốt đẹp Bạch Thế Vân dạng này nam nhân, vốn chính là nàng không có tư cách có được, nàng mệnh quá nhỏ quá tiện, đảm đương không nổi như vậy chịu nặng yêu, mà nàng lại nhất định phải cưỡng cầu cho nên mới bị báo ứng. Phương Tử Thiến trong lòng vắng vẻ, nhưng là, há miệng câu nói đầu tiên, lại là, không, ta sẽ không lan, ta đáp ứng Bạch Thế Vân phải ở lại chỗ này, ta sẽ không lừa hắn. Nếu như ngươi muốn đem những hình này đưa cho hắn nhìn, vậy ngươi liền cho hắn á, nếu là hắn sau khi xem phải cùng ta chia tay, ta cũng muốn nghe hắn chính miệng nói. Trừ phi hắn tự mình đổi ta, bằng không thì, ta sẽ không đi. Nàng không phải không sợ bản thân nhất âm u tư ẩn bị bại lộ tại yêu nhất trước mặt nam nhân. Thế nhưng là, nàng không nghĩ lại tổn thương Bạch Thế Vân tâm. Chương 2186, có thể thủ ở bản thân lời thề sao? Nếu như Bạch Thế Vân thật ghét bỏ nàng, không chịu tiếp nhận nàng bị người chụp qua dạng này ảnh chụp, kia chính là nàng nhìn lầm, nàng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng là, nếu như Bạch Nhị Thiếu không phải nhỏ mọn như vậy người đâu, năm đó, Lạc Thần Hy cho là mình cùng bên ngoài nam nhân sinh hài tử mà muốn rời khỏi Mục Diệp Thần, nàng còn từng trải qua khuyên qua Lạc Thần Hy, phải tin tưởng Mục Diệp Thần đối với nàng tình cảm. Mà bây giờ, đến phiên nàng Phương Tử Thiến đến lúc này mới hiểu được, lúc ấy Lạc Thần Hy trong lòng cảm thụ. Không phải là không tin tưởng bản thân yêu nam nhân, mà là thật không muốn để cho đối phương biết rõ, mình còn có như vậy không chịu nổi một mặt muốn trực diện đây hết thể là rất khó. Nhưng là, nàng cảm thấy mình vẫn là có thể khẽ cắn môi làm đến. An Nhược Anh nghe những lời này, mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, tức giận đến đều muốn từ trong điện thoại di động lao ra đánh người. Phương Tử Thiến cái này tiểu tiện nhân. Vợ y ma đến nước này còn không chịu lăn, nàng là đối với Bạch Thế Vân có nhiều lòng tin. Vợ y ma cảm thấy Thế Vân ca ca thấy được nàng những hình này, còn có thể đi cùng với nàng tiểu tiện nhân này đến cùng cho Thế Vân ca ca ăn cái gì thuốc mê, mới có dạng này tự tin. Phương Tử Thiến, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi vốn chính là Thế Vân ca ca đồ chơi mà thôi, hắn chỉ là nhất thời bị ngươi mê hoặc, chỉ cần tỉnh táo lại, liền sẽ biết rõ, ngươi. Loại nữ nhân này cỡ nào không lộ ra, chỉ cần hắn nhìn thấy ảnh chụp, nhất định sẽ tự mình đem ngươi đuổi ra Bạch gia. Vậy ngươi liền cho hắn nhìn xem a. Phương Tử Thiến có chút câu môi, trên mặt là không quan trọng cười lạnh. Thật buông xuống được mất tâm, nàng thật không có như vậy lo âu. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chưa chắc không phải một cái chứng minh Bạch Thế Vân tình cảm cơ hội. Nam nhân kia nói qua, vô luận dưới tình huống nào đều sẽ yêu nàng. Vậy hắn có thể thủ ở bản thân lời thề sao? Ngươi đoán? Bạch Thế Vân nhìn thấy ảnh chụp, rốt cuộc là sẽ đem ta vùng, vẫn là cảm thấy ta rất đáng thương, ngược lại càng đau lòng hơn ta đâu nói không chừng. Hắn xác thực rất tức giận, đem ta vùng, nhưng là, bởi vì ngươi cầm những hình này đến uy hiếp ta, bại lộ ngươi là mặt ngoài thanh thuần nội tâm hiểm ác nữ nhân, hắn liền đem ngươi đá ra thông ra đối tượng danh sách, cuối cùng tìm thiền kim tiểu thư khác đính hôn chật chật. Vậy ngươi nhưng, chính là vì người khác làm áo cưới a bất quá nha, tất cả mọi người là thương nghiệp thông ra, không tình cảm gì, bị thế vân vung ngươi cũng không cần khổ sở, mặt khác tìm hào phú lao công. Đối với ngươi mà nói QNZ rất dễ dàng. Phương Tử Thiến lúc đầu QNZ không phải là cái gì dễ trêu hàng người. Nếu không phải là tính cách mạnh mẽ, nàng cũng không khả năng trị được năm đó sóng đến bay lên Bạch Nhị Thiếu, còn có thể lấy mới vừa tốt nghiệp người mới thân phận, ngồi vững vàng ban thư ký người đưa NZ đầu vị trí. Một khi buông xuống ấy nấy, lại buông xuống lo lắng, nàng nói ra lời nói, vài phút là có thể đem người cho sạch chết. Mỗi một câu nói đều tình chuẩn đâm trúng An Nhược Anh chân đau. So với vừa rồi há miệng liền tràn đầy thô tục An Nhược Anh, Phương Tử Thiến đối người công lực hiển nhiên cao hơn mấy cái cấp bậc. An Nhược Anh bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể đem nàng cho tươi sống bóp chết. Nàng sở dĩ như vậy hận Phương Tử Thiến, chính là bởi vì Bạch Thế Vân trong mắt chỉ có Phương Tử Thiến một người. An Nhược Anh thầm mến Bạch Thế Vân nhiều năm, nhưng bởi vì Bạch Thế Vân một mực danh xưng không cưới tộc, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Thật vất vả Bạch Thế Vân chuẩn bị kết hôn, còn tại đông đảo đối tượng hẹn hò trông được bên trong nàng, An Nhược Anh cao hứng một đêm đều không ngủ. Chương 2187, đều là ngươi bức ta. Nàng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, Bạch Nhị Thiếu như vậy khôi hài hài hước nam nhân, xem như bạn trai sẽ cỡ nào lãng mạn. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh liền tại An Nhược Anh trên đầu tưới một thùng nước lạnh. Đang cùng Bạch Thế Vân kết giao về sau, An Nhược Anh mới phát hiện, Bạch Thế Vân sẽ đi cùng với nàng, thật chỉ là vì thông gia. Bạch Thế Vân đang cùng nàng cầu hôn trước đó, thậm chí chuyên môn cùng với nàng nói qua, hy vọng có thể cùng với nàng làm một đôi tương kính như tân hiệp nghị vợ chồng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm quá độ thân mật hành vi, ngươi không cần lo lắng nhất định phải cùng không yêu nam nhân phát sinh quan hệ, sau cưới chúng ta có thể thông qua thay thế đến thu hoạch được một cái có hai nhà quyền kế thừa người thừa kế, cho gia trưởng hai nhà một cái công đạo. Đương nhiên, về sau nếu như ngươi có ưa thích người, cũng có thể đi cùng với hắn, đến lúc đó có phải hay không muốn ly hôn đều có thể nghe ngươi. Nếu như ngươi đồng ý mà nói, chúng ta liền nhanh chóng đính hôn, dù sao chúng ta dạng này ra thế, cuối cùng đều muốn thông gia, ngươi theo ta hợp tác, ta có thể cho ngươi to lớn nhất tự do, đối với ngươi mà nói cũng hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy cầu hôn chỉ hệ cờ nhờ nờ về sau đầy cõi lòng mừng rỡ An Nhược Anh, con nở đến không kỳ vợ cao hứng, liền nghe được Bạch Thế Vân vô cùng tỉnh táo lời nói. Trong nháy mắt, nàng giống như là bị người hung hăng tắt một bạt tai. Nàng lúc này mới ý thức tới, Bạch Thế Vân lãnh đạm xa cách, không phải xuất phát từ đối với nàng tôn trọng cùng bảo hộ, mà là thật đối với nàng không có cảm giác An Nhược Anh trong lòng phiền muộn, nhưng là, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ. Nàng một phương diện làm bộ đáp ứng rồi Bạch Thế Vân điều kiện, cùng hắn ký hiệp nghị trước khi cưới, chuẩn bị đính hôn nghi thức, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là phái ra không ít thám tử tư, điều tra Bạch Thế Vân nữ nhân bên cạnh. Cuối cùng, nàng mới biết được, nguyên lai đi theo Bạch Thế Vân bên người, thoạt nhìn chứng trạc đảng hoàng nữ thư ký Phương Tử Thiến, mới là cái kia đoạt nàng nam nhân hồ ly tinh hơn nữa, từ trước đến nay lấy phong lưu cùng không cưới xưng danh Bạch Nhị Thiếu, là vì nàng mới thu tâm. Cùng bên ngoài hoa hoa thảo thảo tất cả đều gây rồi quan hệ, còn cùng với nàng cầu qua hôn nếu như không có Bạch lao ra tử từ đó động tay chân, hai người nói không chừng đều đã kết hôn do y biết được chân tướng. An Nhược Anh, đối với Phương Tử Thiến hận thấu xương, hận không thể tìm một đám người đem cái này tiểu tiện nhân cho vòng đáng tiếc, nàng muốn duy trì bản thân cô gái ngoan ngoãn người thiết lập, không thể làm như thế, chỉ có thể mượn nhờ Bạch lao ra tử lực lượng, để cho hắn đem Phương Tử Thiến cho đuổi đi. Nàng kém chút thành công nào biết được, đều đến đính hôn cùng ngày, Phương Tử Thiến máy bay lập tức phải bay lên, Bạch Thế Vân nhưng vẫn là lựa chọn đuổi theo trong lòng mình cho yêu Phương Tử Thiến. Đây đều là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta, nếu không phải là ngươi cái này hồ ly tinh quá bị hủi, đuổi đều đuổi không đi, còn vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ, ta cũng sẽ không làm chuyện này. An Nhược Anh tự mình lẩm bẩm, tiếng cười trở nên càng ngày càng dữ tợn. Phương Tử Thiến tại bên kia nghe, toàn thân nổi da gà lên. An Nhược Anh, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào được rồi, ta với ngươi cũng nói không thông, vẫn là để Bạch Thế Huân đến cùng ngươi nói đi, ta cúp trước. Phương Tử Thiến nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Nàng vốn là cảm thấy mình có lỗi, muốn theo An Nhược Anh xin lỗi, mới một mực nén lớn giận, nói với nàng nhiều như vậy. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, An Nhược Anh đã gần như điên cuồng danh giới, còn làm nàng bất nhã ảnh đến uy hiếp nàng. Cái này đem Phương Tử Thiến trong lòng áy náy toàn bộ hòa tan, cảm giác không cần thiết nói nữa. Chương 2188, chuột chạy qua đường. Chờ một chút, ngươi dám tắt điện thoại thử xem. Phát giác Phương Tử Thiến muốn tắt điện thoại, An Nhược Anh lập tức hét dầm lên, ngăn trở nàng. Tốt, tính ngươi ra mặt đủ dày, đủ không biết xấu hổ, ta gửi hình qua cho Thế Vân ca ca, ngươi không sợ. Cái kia ta nếu là gửi hình qua cho các đại truyền thông đâu, ngươi có sợ hay không? An Nhược Anh thật thấp gửi, từ trong hàm răng từng chữ từng câu lóe ra đến. Phương Tử Thiến tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại. An tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ngươi dùng cái này liền có thể uy hiếp ta? Ta cũng không tin Bạch Lao gia tử sẽ đồng ý ngươi đem ảnh chụp phát đến truyền thông. Ta dù sao cũng là cùng Bạch nhị thiếu kết giao qua nữ nhân, phát ta bất nhã ảnh chụp, Bạch gia mặt mũi cũng khó nhìn, hắn sẽ không cho phép. An Nhược Anh phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, ta phát ảnh chụp, tự nhiên là đi qua Bạch gia gia cho phép. Bạch gia gia đã nói, nếu như Thế Vân ca ca nhất định phải đi cùng với ngươi, hắn liền muốn từ bỏ đứa cháu này. Đúng rồi, ta cũng không phải ánh sáng phát ngươi ảnh chụp, ta sẽ còn đem ngươi cùng Bạch Thế Vân kết giao quá trình QNZ cùng một chỗ phát lên, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Bạch nhị thiếu thẩm mỹ cỡ nào kỳ lạ, vợ y ma ưa thích loại này phá hài. An Nhược Anh, ngươi thật điên, ngươi làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phương Tử Thiến nghe được những lời này, nhịn không được kêu lên sơ ha y. Cứ việc nàng ở trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, cho rằng An Nhược Anh hẳn là không dám làm như thế, thế nhưng là, cũng không có tác dụng gì. An Nhược Anh cái kia cuồng loạn ngữ khí cùng quỷ dị tiếng cười, cũng nói rõ nàng tinh thần đã có điểm không bình thường. Loại này cố chấp nữ nhân ở dưới điên cuồng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, ai cũng không cách nào xác định chỗ tốt. Ha ha, chỗ tốt. An Nhược Anh ánh mắt dần dần điên cuồng, dù sao thì giống ngươi nói, coi như đuổi đi ngươi, Bạch Thế Vân cũng chưa chắc sẽ lấy ta, vậy ta dứt khoát chơi một lớn, chỉ cần có thể nhường ngươi đáng chết này hồ ly tinh biến thành chuột chạy qua đường, ta liền đã kiếm được ngươi tốt. Ta biết ngươi ghen ghét ta, hận ta, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy mà nói, liền đem toàn bộ Bạch gia đều đắc tội. Cho dù ngươi là An gia đại tiểu thư, QNZ đảm đương không nổi Bạch gia lửa giận. Ha ha, ngươi cho rằng ta là ngươi dạng này hạ đẳng dân đen sao? An Nhược Anh căn bản lơ đễnh, Thế Vân ca ca lại tức giận, cũng không khả năng thật cùng An gia đối lên với. Lại nói, Bạch gia hiện tại người thừa kế mặc dù là Bạch Thế Vân, nhưng là, Bạch gia thế nhưng là có không ít bằng chi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm Bạch thị tổng tài vị trí. Thế Vân ca ca náo ra bê bối như vậy, thanh danh quét rác, nếu như còn kiên trì muốn đi cùng với ngươi mà nói, nhất định sẽ lọt vào toàn cả gia tộc kịch liệt phản đối. An Nhược Anh hướng về phía điện thoại, trầm thấp bật cười, đến lúc đó, Thế Vân ca ca không chỉ có riêng là mất quyền kế thừa đơn giản như vậy, về sau tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ nhớ tới, hắn có cái bị người chơi qua vị hôn thê, là trong truyền thuyết đỉnh đầu một mảnh thanh thiên nón xanh hiệp, ai sẽ để mắt hắn phương. Tử Thiến sắc mặt tái xanh, trong lòng giống như là ăn con rồi ác tâm như vậy. Quả thực không thể tin được, An Nhược Anh như vậy bị ổi người, bình thường vợ y ma có thể giả bộ đến thuần khiết như vậy tiên khí, liền cùng một cái không dành thế sự tiểu tiên nữ một dạng. Có thế kết quả, nội tâm lại là như vậy dơ bẩn. An Nhược Anh, Bạch gia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như ngươi dám làm như thế, hậu quả nhất định là ngươi đảm đường không nổi. Phương Tử Thiến đè nén lửa giận, ý đồ cùng với nàng dạng đạo lý. An Nhược Anh cười nhạt một tiếng, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Trên thực tế, ta đã đem ngươi những cái này đặc sắc tuyệt luân ảnh chụp phát cho các đại truyền thông. Chương 2189, ngươi còn có 10 giây cuối cùng. Bất quá, ta chưa nói cho bọn hắn biết trên tấm ảnh người là ai. Không có ta chỉ thị, các đại truyền thông cũng sẽ không đem những hình này công bố ra. Nếu như ngươi dựa theo ta nói, từ Bạch Thế Vân trước mặt biến mất, vậy chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu là ngươi không phải chết đổ thừa không đi. Lời nói An Nhược Anh cười lạnh một tiếng, chỉ cần vài phút, ta liền có thể khiến cho Bạch Thế Vân thanh danh mất sạch. An Nhược Anh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Phương Tử Thiến trong đầu ông trực hưởng, trong lòng vô cùng nôn nóng. Một phương diện, nàng cảm thấy An Nhược Anh là ở nói chuyện giật gần, nàng hẳn là sẽ không bước lên cùng Bạch Gia quyết liệt phong hiểm đem ảnh chụp phát ra ngoài. Có thế một phương đi hệ nờ kha cờ, nàng lại lo lắng An Nhược Anh là thật điên, cầu ái không được nữ nhân, cái gì đều làm được, điểm ấy từ Lạc Thần Tâm cùng Phó Giai Đồng trên người, liền có thể nhìn ra được. An Nhược Anh danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là, An Nhược Anh phía sau, thế nhưng là Bạch Lao Gia Tử chỉ là một cái An Nhược Anh còn không đáng sợ, nhưng nếu như Bạch Lao Gia Tử bày mưu đặt kế nàng công bố ảnh chụp, vậy đã nói rõ, Lao Gia Tử đã liền cháu trai tiền đồ cũng không để ý, quyết tâm muốn chia rẽ bọn họ. Đến lúc đó, hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến, dù ai cũng không cách nào dự tính thế nào. Phương Tử Thiến, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chậm chạp không có đạt được Phương Tử Thiến trả lời. An Nhược Anh dù bận vẫn ung dung mà câu môi, ta cho ngươi cuối cùng 5 phút đồng hồ cân nhờ à cờ, nếu như đến thời gian, ngươi còn không cho ta trả lời thuyết phục mà nói, ta liền trực tiếp để cho truyền thông công bố hình. Ngươi còn có 10 giây cuối cùng, 10, 9, 8, 7 chờ đại An Nhược Anh, ngươi yêu cầu cũng quá làm người khác khó chịu a, coi như ta hiện tại đi máy bay rời đi. Bạch Thế Vân nhất định có thể tra được ta vé máy bay tin tức, hắn vẫn là sẽ đến truy ta. Bên hai truyền đến An Nhược Anh băng lãnh đếm ngược âm thanh, Phương Tử Thiến một cái giật mình, tranh thủ thời gian lên tiếng cắt ngang nàng. An Nhược Anh cười lạnh nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp xử lý, hiện tại, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng có đi hay không Phương Tử Thiến. Cùng lúc đó, Bạch Thế Vân một đường đi đua xe, chạy tới Di Hỏa Quốc tế bệnh viện. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vừa xuống xe dùng sức ném lên cửa xe, liền một giây đồng hồ cũng không có dừng lưu, nhanh chân phóng tới tầng cao nhất VIP phòng bệnh. Qua nhiều năm như vậy, là Bạch Lao Gia Tử thay thế cha mẹ của hắn đem hắn nuôi lớn, Bạch Thế Vân cùng Bạch Lao Gia Tử ở giữa tình cảm, viện siêu phổ thông ông cháu. Biết được Bạch Lao Gia Tử bởi vì hắn đào hôn sự tình tức giận đến té xỉu, hắn lại là lo lắng vừa ấy nấy. May mắn, coi hắn xông vào phòng bệnh thời điểm, Bạch Lao Gia Tử đã tỉnh lại. Mặc dù coi như sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu thụy, giống như là trong vòng một đêm lão mấy tuổi, nhưng là, ít nhất là thanh tỉnh. Bạch Thế Vân trong tưởng tượng tại y cờ ưu cứu giúp hình ảnh đáng sợ, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hắn rốt cục thở ra một hơi thở dài, mấy bước vượt đến bên giường. Ra ra, ngươi thế nào, tại sao sẽ đột nhiên té xỉu đâu, ngài còn có khó chịu chỗ nào? Bác sĩ nhìn qua sao, đến cùng là bệnh gì gây nên? Bạch Lao Gia Tử nửa tựa ở đầu giường, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khắp khuôn mặt là nộ ý, đáng chết tiểu tử thúi, ngươi còn không biết xấu hổ, hỏi ta một ngày nào đó sẽ bị ngươi cho tươi sống tức chết. Lao Gia Tử nói xong vừa nói, hỏa khí lại cùng bước lên, tức giận đến tay che ngực cửa, chỉ Bạch Thế Vân cái mũi, nói không ra lời. Chương 2190, đổi ngày. Bạch Thế Vân tự biết đối lý, mau tới trước đỡ Lão Gia Tử, túi đầu nhận sai. Gia Gia, hôm nay cũng là ta sai, là ta làm được không đúng, gây ngài tức giận. Lão nhân gia, ngài muốn đánh phải không đều được, nhưng đừng tức giận hỏng thân thể của mình a, vì ta đây cái không nên thân cháu trai, không đáng. Bạch Lão Gia Tử thở một hồi lâu, mới xem như lấy lại được sức. Nhưng một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt y dì nguyên bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, thấy vợ ơ y Bạch Thế Vân tốt rất gấp gáp lo lắng. Ngươi còn biết là ngươi làm sai ha ha, ta xem ngươi không phải rất đắc ý sao, a tự ngươi nói một chút, cùng An Gia hôn sự có phải hay không là ngươi bản thân đáp ứng, An Nhược Anh có phải hay không là ngươi mình nhìn chúng đến đính hôn cùng ngày, vợ ơ y ma đảo hôn, ngươi thực sự là học được bản sự a, ngươi biết hôm nay hai nhà mất bao lớn người sao a, đều tại ta đem ngươi cho làm hư. Trước kia nhìn ngươi tuổi trẻ, phong lưu thích chơi đùa một chút còn chưa tính, hiện tại cũng sắp 30, lại còn như. Vậy không biết nặng nhẹ lại đem An Gia đại tiểu thư lắc tại khách sạn bên trong tự chạy, ta xem ngươi là không tức chết ta không bỏ qua a. Bạch Lao Gia Tử tức giận đến muốn mạng, liền đẩy ra Bạch Thế Vân đưa qua chén nước, liền nước đều không để ý tới uống một ngụm, liền bắn liên thanh tựa như đem Bạch Thế Vân từ đầu đến chân phun qua một lần. Lúc tuổi còn trẻ, Bạch Lao Gia Tử cũng là tính tình nóng nảy người, đã có tuổi về sau tu thân dưỡng tính, những năm này đã không có như vậy vấn qua người. Lần này thực sự là tức giận, mới có thể nổi giận như vậy. Bạch Thế Vân cúi đầu, không núm, phối hợp với gật đầu, một câu phản bác lời cũng không dám nói. Hôm nay việc này, nói đến cùng, xác thực cũng là hắn trách nhiệm. Nếu không phải là hắn quá tùy hứng, cũng sẽ không đem sự tình biến thành hiện tại như vậy xấu hổ bộ dáng. Mặc kệ Lao Gia Tử nói cái gì, hắn đều chỉ có thể nghe. Lao Gia Tử phát tiết một đại thông, gặp Bạch Thế Vân không nói tiếng nào, nhận lầm thái độ coi như tốt đẹp, trong lòng hỏa khí mới hơi dập tắt một chút. Bạch Thế Vân một mực tại vụng trộm nhìn mặt mà nói chuyện, cho đến lúc này, mới đi tới, thấp giọng nói ra, ra ra, ngài nói những cái này ta đều biết rõ, lần này tạo thành hậu quả, ta sẽ toàn bộ ga nhờ va cờ lên đến hắn lạnh lùng quét Bạch Thế Vân một chút, toàn bộ gánh chịu ngươi có biện pháp nào toàn bộ ga nhờ va cờ lên đến ngươi biết lần này người nhà họ An có bao nhiêu tức giận sao ngươi biết ta phí bao lớn công phu mới khuyên nhủ người nhà họ An bằng không thì mà nói. Hiện tại người nhà họ An đã sớm xông lại đem người đánh gãy chân. Bạch Thế Vân túi đầu im lặng, trầm mặc chốc lát, mới nói, coi như người nhà họ An muốn đánh ta một trận, cũng là hợp tình lý. Ta ngày mai sẽ đi An ra, tự thân lên cửa nói xin lỗi, mặc kệ người nhà họ An có yêu cầu gì, muốn ta làm sao đền bù tổn thất, ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn bọn họ, tận khả năng vãn hồi sự kiện lần này ảnh hưởng. Bạch Lao Gia Tử tức giận nói ra, ngươi đương nhiên muốn đi cùng người nhà họ An xin lỗi, hơn nữa nhất định phải lập tức đi ngay có nghe hay không. Bạch Thế Vân bận bịu gật đầu không ngừng, tốt, ra ra, ta cam đoan hảo hảo cùng An ra xin lỗi về sau, cùng An ra nhà đầu thương. Lượng một chút, nhìn xem làm sao theo tới trận khách khứa giải thích chuyện này, phát một thông cáo. Lần này đính hôn nghi thức khẳng định đến đổi ngày, ngươi xem một chút đổi từ lúc nào, cách quá gần đương nhiên không được, nhưng là, cũng không thể kéo quá lâu. Ngay tại cuối năm trước đó A Bạch Lao Gia Tử không hứng thú nghe hắn nói xong, cắt đứt hắn, phối hợp nói ra. Chương 2191, quá có khế ước tinh thần. Bạch Thế Vân lập tức ngây ngẩn cả người, ra ra, cái gì gọi là đính hôn nghi thức đổi ngày. Bạch Lao Gia Tử vẫn bắt đầu lông mày, không vui quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đây là vấn đề gì ngươi hôm nay từ trong đính hôn nghi thức chạy, ta hiểu ngươi tiểu tử này là độc thân quá lâu, sợ cưới, nhưng là... Lại thế nào sợ cưới, thông ra chuyện này đều đã quyết định, không phải ngươi nói không làm liền có thể không làm, cái này cưới vẫn phải là đặt trước bất quá, ta đã cùng An gia đã nói, bọn họ đồng ý cho ngươi một chút hòa hoãn thời gian, nhường ngươi cùng Nhược Anh nha đầu này nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ còn gặp được tình huống như vậy. Hắn đều đã tại trong đính hôn nghi thức đào hôn. An gia không đem hắn tháo thành tám khối đã là hạ thủ lưu tình, lại còn muốn tiếp tục cùng hắn thông gia những nhà giàu có này thế ra không phải là coi trọng nhất mặt mũi sao? Hắn đều đã không cho mặt mũi như vậy, An gia còn muốn gả con gái cho hắn cái này ra ra ngươi nói không phải thật sự. Áp Bạch Lao Gia Tử hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi tiểu tử này vui tới ngốc, ta cũng không nghĩ tới An gia sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, may mắn mà có Nhược Anh nha đầu này biết đại thể. Lúc đầu An gia trưởng bối tức giận phi thường, là Nhược Anh một mực tại thay ngươi nói chuyện, còn nói có thể hiểu ngươi, đồng ý kéo dài thời hạn đính hôn. Hiện tại biết rõ ra ra giới thiệu cho ngươi nữ hải tử tốt bao nhiêu rồi. A dạng này vừa xinh đẹp lại thông minh hảo phú thiên kim, mới là Bạch gia thiếu phu nhân nhân tuyển tốt nhất. Đợi chút nữa An gia nha đầu sẽ tới, ngươi cho ta thu hồi bộ kia không có quy củ bộ dáng, hảo hảo đối với người ta, có nghe hay không? Bạch lão gia tử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nhìn bộ dáng, đều hận không thể níu Bạch Thế Vân lỗ thai, hảo hảo giáo hơn hắn. Có thế Bạch Thế Vân lại không có trả lời ngay hắn. Trên thực tế, Bạch Nhị Thiếu hiện tại cũng có chu tờ trận tròn mắt. Hắn vốn cho rằng, bản thân chạy tới truy phương tử thiến sự tình, khẳng định không thể gạt được Gia Gia, Gia Gia khẳng định cái gì cũng biết mới có thể giận mất. Thế nhưng là, nhìn hắn Gia Gia bộ dáng, giống như đối với hắn đào hôn nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả, còn cảm thấy hắn là sợ cưới mới có thể chạy đi, mà An Nhược Anh hắn càng không có nghĩ tới, An Nhược Anh sẽ như vậy thay hắn cân nhờ ả cờ, còn thay hắn giải vây. Tuy nói hai người là ký một phần hiệp nghị, muốn trước mặt người khác đóng vai một đôi điển hình tình lữ, vợ chồng son, nhưng là, hắn đều đào hôn á An Nhược Anh có thể hay không cũng quá có khế ước tinh thần khụ khụ, ra ra. Kỳ thật sự tình không phải ngươi nghĩ như thế, ngươi có thể hay không nghe ta nói mấy câu. Ta khụ khụ, đầu tiên nói trước, ta lát nữa muốn no y chủy hệ nở, ngài khả năng không thích nghe, vô luận nghe được cái gì, xin ngài nhất định phải ách, tỉnh táo Bạch Thế. Huân nghĩ nửa ngày, quyết định trực tiếp đem hắn cùng Phương Tử Thiến sự tình hướng Bạch Lao gia tử thản nhiên. Hắn từ sân bay tới trước đó, Phương Tử Thiến đã từng khuyên bảo qua hắn, để cho hắn cùng Bạch Lao gia tử xách hai người hợp lại sự tình, sợ sẽ kích thích đến đã té xỉu qua một lần lão nhân gia. Bạch Thế Huân lúc ấy đáp ứng nàng. Nhưng là, hiện tại xem ra, những lời này không nói là không được. Cho dù Bạch Lao gia tử lại bởi vậy mà tức giận, thậm chí đem hắn đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng không thể tiếp tục giấu giếm Thiến Thiến tồn tại. Hắn đã đáp ứng Phương Tử Thiến, về sau sẽ không lại để cho nàng thụ ủy khuất. Nếu biết ta không thích nghe, ngươi còn nói cái gì còn ngại lao già ta không đủ tức giận câm miệng cho ta. Bạch Lao gia tử hé mắt, đã đoán được hắn muốn nói ca ý gì. Chương 2192, ngươi đứa nhỏ này, làm sao thiện lương như vậy đâu. Trên thực tế, hắn làm sao có thể không biết Bạch Thế Vân ở sau lưng làm cái gì quỷ, đơn giản là cố ý giả ngu, muốn cho Bạch Thế Vân ấy nấy, sau đó dựa theo hắn đi nói làm mà thôi. Không nghĩ tới, hắn vẫn là nhìn lầm cháu mình, Bạch Thế Vân đã sớm không phải thở thiếu thời cái kia tính cách có chút mềm yếu thiếu niên. Nghe một hơi này, Bạch Thế Vân là muốn cho Phương Tử Thiến chính danh tốt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra nhanh lên đi đem An gia sự tình xử lý tốt, đừng tới phiền ta. Bạch Lao gia tử kéo một phát chăn mền, hạ lệnh chủ khách. Bạch Thế Vân nhíu mày, tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Phương Tử Thiến ở sân bay bên trong rơi lệ bộ dáng, hắn nhắm lại hai mắt, mở miệng lần nữa, ra ra, ta muốn nói chuyện này rất trọng yếu, ngài nhất định phải biết rõ. Cho ta một phút đồng hồ liền tốt. Kỳ thật, ta hôm nay từ quân hào khách sạn rời đi về sau, đi ngay sân bay. Ta là vì đi tìm cùng cụ. Phương Tử Thiến danh tự đã đến bên miệng, đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Bạch Thế Vân vô ý thức quay đầu, ngay sau đó, chân mày cau lại, còn lại lời nói cũng bị nuốt xuống bụng bên trong. Tiến đến chính là An gia đại tiểu thư An Nhược Anh. Nàng đã đổi trên người lễ phục màu trắng váy, đổi lại một thân màu hồng nhạt tiểu âu phục, thoạt nhìn cùng bình thường một dạng, mười điểm yếu đuối nhu thuận. Hai người ánh mắt đối lên với... An Nhược Anh phảng phất bị kinh sợ bộ dáng, túi đầu xuống, khiếp khiếp hô một tiếng, Thế Vân ca ca, ngươi ngươi cũng tới tham gia ra. Ai nhìn thấy An Nhược Anh, Bạch Thế Vân vừa rồi muốn nói chuyện, làm sao cu nở dê không nói ra miệng. Hắn mặc dù đã quyết định muốn hướng Bạch Lao gia tử thản nhiên, nhưng là, lại không dự định ở thơ y điếm na y, đem Phương Tử Thiến sự tình bại lộ tại người nhà họ An trước mặt. Vạn nhất An gia bởi vì đào hôn sự tình thẹn quá hóa giận, có thể sẽ giận cho đánh mèo Phương Tử Thiến, đây là hắn không hy vọng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân mấp máy môi, thấp giọng, An tiểu thư, giữa trưa sự tình, ta phi thường xin lỗi. Là ta quá vọng động rồi, không có cân nhở ở cờ ngươi cảm thụ, thật rất xin lỗi. An Nhược Anh nhìn hắn một cái, túi đầu xuống, không nói gì. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Bạch Thế Vân còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Bạch Lao gia tử tẳng hắng một tiếng cắt đứt. An Nhược Anh nghe được động tĩnh, bước nhanh tới. Bạch gia gia, ta vừa rồi nghe người ta nói ngài tỉnh, tranh thủ thời gian sang đây xem ngài. Ngài cảm giác tốt nhiều hay không? Bạch lão gia tử khẽ thở dài một cái, kỳ thật ta không có vấn đề gì, lớn tuổi, ít nhiều có chút chịu không được kích thích, nhưng thân thể còn cứng rắn đây, không dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nhược Anh a, ngươi thật đúng là một hảo hài tử, làm khó ngươi lúc này còn nguyện ý sang đây xem ta. Nói đến, cũng là Bạch gia chúng ta có lỗi với ngươi. An Nhược Anh vội nói, Bạch gia gia, ngài đừng nói như vậy mà nói, ta biết, ngài là rất thương ta, hôm nay phát sinh loại sự tình này, ngài cu nở dê không muốn nhìn thấy, chỉ có thể nói là ta cùng Thế Vân ca ca ở chung không đủ, đem hắn làm cho quá chặt. Hắn dạng này niên kỷ nam nhân, còn chưa muốn kết hôn, thực sự quá bình thường ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao thiện lương như vậy đâu. Đều lúc này, ngươi còn tại nói đỡ cho hắn. Bạch Lao gia tử nghe vậy, trong lòng vạn phần cảm động, đưa tay tại An Nhược Anh trên mu bàn tay vỗ vỗ. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thế Vân thời điểm, ánh mắt thì càng thêm bất thiện, ngươi xem một chút ngươi, làm tất cả là chuyện gì. Chương 2193, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện, có nghe hay không? Bạch Thế Vân có đầy mình lời nói, lúc này đều không nói ra được, chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng. An Nhược Anh thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải. Bạch gia gia, ngài đừng trách Thế Vân ca ca, tất nhiên sự tình cũng đã phát sinh, lại tức giận cu nở dê chuyện vô bổ. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt, ta tin tưởng, Thế Vân ca ca sẽ đem sự tình xử lý tốt. An Nhược Anh mấy câu nói, đã an ủi Bạch Lao gia tử, lại không để lại dấu vết mà thay Bạch Thế Vân giải vây, phi thường vừa vạn. Ngay cả Bạch Lao gia tử cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy mắt. Lao gia tử tự mình biết bệnh mình là giả ra đến, cũng biết An Nhược Anh là hiểu rõ tình hình thực tế. Loại tình huống này, nàng còn có thể như vậy giữ gìn Bạch Thế Vân mặt mũi, không có Thư A Cơ khóc lóc om sòm lăn lộn đưa ra đủ loại hà khắc yêu cầu, SQ là phi thường cao hơn. Một đại gia tộc CN, không chính là như vậy rộng lượng lại phải thể nữ chủ nhân sao nghĩ tới đây. Bạch Lao gia tử nhìn Bạch Thế Vân càng thêm không vừa mắt, ngươi xem một chút, người ta Nhược Anh nhiều lo lắng cho ngươi, đến bây giờ còn vì ngươi nói chuyện ngươi đều người lớn như vậy, liền một cái nữ hải tử cũng không sánh nổi, thực sự là quá mất mặt xấu hổ. Còn tốt Nhược Anh không so đo với ngươi, bằng không thì, nhìn ngươi kết thúc như thế nào trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, bên trên An. Ra xin lỗi, xác định một cái mới đính hôn ngày, đừng tiếp tục cho ta náo ra yêu thiêu thân. Có nghe hay không thế nhưng là, ra ra Bạch Thế Vân đương nhiên không thể đáp ứng rồi. An Nhược Anh biết đại thể không sai, nếu như hắn không có nữ nhân yêu mến, cùng dạng này thiền kim tiểu thư thông ra, vẫn là hắn chiếm tiện nghi đâu. Nhưng vấn đề là, trong lòng của hắn đã có Phương Tử Thiến A hơn nữa, thật vất vả mới đem kem chút rơi chạy bạn gái dỗi trở về, hắn làm sao có thể lại tiếp tục tìm đường chết. Ấn ngươi còn có lời gì muốn nói? Bạch Lao ra tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị nhìn xem hắn, ta đã dung túng ngươi một lần, không có khả năng lại dung túng ngươi lần thứ hai, ngươi dám lại để cho Nhược Anh thương tâm, liền cho ta xem lấy xử lý. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, kém chút phiền muộn hỏng. Bạch Lao gia tử dạng này thái độ, An Nhược Anh lại một mực tại bên cạnh xử lấy, để cho hắn làm sao mở miệng, hắn chỉ có thể trước hàm hồ kỳ tự ứng phó, đi lên cho Bạch Lao gia tử đấm lưng nắn vai, đủ loại nịnh nọt, nghĩ đến chờ thêm mấy ngày. Lao gia tử thân thể khỏe mạnh một chút, lại tìm cơ hội thản nhiên. An Nhược Anh một mực ngồi ở bên cạnh, bồi Bạch Lao gia tử nói chuyện thiếm, một bộ ôn nhu nhã nhặn, tâm không lòng dạ bộ dáng. Thế nhưng là, vụ trộm, nàng nhưng vẫn đang quan sát Bạch Thế Vân biểu lộ. Nhìn thấy Bạch Thế Vân thỉnh thoảng lộ ra nôn nóng không an thần tình, nàng một phương diện đắc ý với mình có dự kiến trước, đã đem Phương Tử Thiến đuổi đi, một phương đi hệ nở khác cờ, rồi lại nhịn không được tâm sinh tật hận. Phương Tử Thiến cái kia tiểu thiện nhân, đã không ra thế, lại không ôn nhu, đơn giản chính là ỷ vào bản thân vóc người đẹp, dùng xuống tiện thủ đoạn nịnh nọt Bạch Nhị Thiếu, chỉ cần Phương Tử Thiến lan, sớm muộn, Thế Vân ca ca sẽ yêu nàng qua một giờ. An Nhược Anh nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, mình ở Bạch Lao gia tử trước mặt soát mặt cu nở dê cả đủ rồi, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Bạch gia gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngài, đi về trước. Gia gia, ta đi đưa tiễn An đại tiểu thư. Bạch Thế Vân thấy thế, vội vàng cu nở dê đứng dậy theo. Bạch Lao gia tử thần sắc hơi ngộ ý, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, đi thôi, hảo hảo cùng đền bù một chút ngươi lúc trước sai lầm, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện, có nghe hay không? Bạch Thế Vân qua loa mà lên tiếng, mở cửa ra ngoài. Chương 2194, thật xin lỗi, An tiểu thư. An tiểu thư, xin dừng bước. Bạch Thế Vân một đường xuống lầu dưới, nhìn thấy An Nhược Anh muốn lên xe, mau kêu ở nàng. An Nhược Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, Thế Vân ca ca ngươi làm sao? Cu nở dê đi ra. Bạch Thế Vân rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói ra, An tiểu thư, liên quan tới sáng hôm nay sự tình, ta nghĩ hàn huyền với ngươi vài câu, không biết có được hay không? An Nhược Anh có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nhẹ gật đầu. Bạch Thế Vân rất nhanh mang nàng tới phụ cận một nhà yên tĩnh tư mật trong quán cà phê. Hai người đối diện ngồi xuống, nhân viên phục vụ rất mau đưa hai người điểm tốt đồ uống đưa tới. An Nhược Anh tư thái ưu nhã bưng chén lên, uống một ngụm, chủ động mở miệng. Thế Vân ca ca, ngươi tìm ta tới, là không lo lắng người nhà ta xe la mở kho? Ngươi nói thật, cha mẹ ta ngay từ đầu xác thực tức giận phi thường, nhưng là, nhà chúng ta cùng Bạch gia hợp tác hạng mục không ít, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ lần này thông ra, tăng thêm ta đã thay ngươi giải thích qua. Bọn họ hẳn là sẽ không đặc biệt làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, vì An ra mặt mũi cân nhở ả cờ, bọn họ nhất định sẽ đưa ra một chút yêu cầu, đến lúc đó cũng cần Thế Vân ca ca ngươi phối hợp một chút. Bạch Thế Vân, hắn lúc đầu đã nổi lên thật lâu, có một đống lớn liền muốn nói với An Nhược Anh. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, trong lúc nhất thời, đều có điểm không nói ra miệng. Ngay tại hắn đào hôn mấy cái này thế lực nhỏ, An Nhược Anh đều đã thay hắn đem làm hỏng việc cho bổ túc. Từ hiệp nghị hôn nhân đồng bạn hợp tác góc độ mà nói, An Đại Tiểu Thư thực sự là phi thường hoàn mỹ. Điều này cũng làm cho chuẩn bị đơn phương xé bỏ điều ước hối hôn Bạch Thế Vân, càng thêm có tội ác cảm giác, cảm thấy mình quá có lỗi với An Nhược Anh. An Nhược Anh để cà phê xuống chén, gặp Bạch Thế Vân nãy giờ không nói gì, tiếp tục hỏi, Thế Vân ca ca, ngươi thế nào nếu như ngươi chính là sợ cưới mà nói, chúng ta có thể đem ngày cưới chậm lại nữa một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi, dù sao chúng ta sớm muộn thật xin lỗi, An Tiểu Thư. Ta không thể cùng ngươi kết hôn. Bạch Thế Vân đột nhiên mở miệng, cắt đứt nàng. Lại thế nào khó mà mở miệng, những lời này nói sớm muộn nói, cũng đều là muốn nói. Bạch Thế Vân xoắn suýt trong chốc lát, liền quyết định sớm chút thẳng thắn. An Nhược Anh nụ cười lập tức cư nở dê ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Qua một hồi lâu, mới há to miệng, cái gì Thế Vân ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, thoạt nhìn quả thực đáng thương. Giống một đóa yếu đuối tiểu bạch hoa. Bạch Thế Vân trong lòng thầm than, nhưng vẫn kiên trì đem vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. An Tiểu Thư, thật cực kỳ xin lỗi, nhưng là, ta lần này từ Quân Hào khách sạn rời đi, cũng không phải là nhất thời xúc động, QNZ không phải là bởi vì sợ cưới, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Ta nghĩ rất kỹ, không có tình cảm thương nghiệp thông ra, ta vẫn không thể tiếp nhận, cho nên... Giữa chúng ta quan hệ hợp tác dừng ở đây. A An Nhược Anh mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là, thật nghe được lời nói như thế, sắc mặt vẫn là biến đổi, kém chút không có cách nào đem cái này ôn nhu huyền chuyển hàm xúc đại tiểu thư hình tượng diễn tiếp. Đáng chết Phương Tử Thiến cái này tiện nữ nhân thật là có bản sự, đem Bạch Thế Vân dạng này phong lưu nổi tiếng bên ngoài nam nhân đều mê năm mê ba đạo, vợ ơ y ma thật đề cập với nàng ra muốn giải trừ hôn ước còn tốt, An Nhược Anh kịp thời kịp phản ứng. Quả thực là che giấu đi đáy mắt lòng đố kỵ. Nàng có chút túi đầu, Thế Vân ca ca, ngươi vì sao? Chương 2195, thái độ kiên quyết. Bạch Thế Vân mấp máy môi, tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng là ta cá nhân nguyên nhân, phi thường xin lỗi. Thế nhưng là, vì sao là ta chỗ nào làm được không tốt sao ngươi đối với ta có cái gì không hài lòng địa phương, có thể nói cho ta biết, ta có thể thay đổi. An Nhược Anh vội vàng nói. Bạch Thế Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, trực giác An Nhược Anh lời nói mùi vị không quá đúng. Hai người chỉ là quan hệ hợp tác, An Nhược Anh cũng là cao cao tại thượng hào phú thiên kim, có thể lựa chọn thông gia đối tượng QNZ rất nhiều, không cần thiết như vậy ăn nói khép nép mà để cho hắn hài lòng. A hắn hé mắt, thật với ngươi không quan hệ, An Tiểu Thư, ngươi thực sự là ta đã thấy ưu nhã nhất cực hào phóng nữ hài tử, từ bất luận cái gì góc độ nhìn đều phi thường hoàn mỹ. Nhưng là tóm lại, là ta bản thân vấn đề, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ta rất xin lỗi, mời ngươi cần phải không nên suy nghĩ nhiều. An Nhược Anh tâm lý trận biệt khuất. Bạch Thế Vân đem nàng nói đến tốt như vậy, quay người lại, còn không phải muốn đi tìm Phương Tử Thiến cái kia tiểu tiện nhân sao? Cũng không biết hồ ly tinh kia đến cùng chỗ nào tốt, nàng kìm nén bực bội, muốn làm cuối cùng cố gắng. Thế Vân ca ca, ta thực sự không hiểu ý ngươi, đã ngươi đối với ta ấn tượng không tệ. Vì sao không có khả năng cùng ta tiếp tục hợp tác xuống dưới đâu, dù sao chúng ta loại này ra thế, khẳng định phải thông gia. Nếu như ngươi sợ cưới mà nói, chúng ta trước tiên có thể đính hôn, kết hôn thời gian lại đặt trước, ta sẽ không thúc ngươi, ta thực sự rất xin lỗi. Bạch Thế Vân thật bất ngờ An Nhược Anh sẽ cố chấp như thế. Nhưng là, hắn vẫn là kiên định cự tuyệt An Nhược Anh đề nghị. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu như giải trừ hôn ước đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ta đều nguyện ý hết sức đền bù tổn thất, nhưng là, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi đính hôn, mời ngươi lý giải. Không, thế nhưng là ngươi vừa rồi tại trước mặt Bạch Gia Gia không phải nói như vậy. A ngươi không phải đáp ứng rồi, ngày mai muốn đi An Gia, cùng ta phụ mẫu một lần nữa thương lượng ngày cưới sao? An Nhược Anh thanh âm mang theo run nhẹ nhẹ, tựa hồ bị dạng này tin tức đả kích, vô cùng bối rối bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ làm cho người thương tiếc. Nhưng mà, chỉ có nàng tự mình biết, nàng đây không phải bị giật mình, mà là tức giận đến toàn thân phát run. Bạch Thế Vân mặc dù cảm thấy hay nấy, nhưng là, hắn biết rõ cái gì đối với mình mới là trọng yếu nhất. Thật phi thường xin lỗi. Trầm mặc sau nửa ngày, hắn cuối cùng cái gì đều không giải thích, chỉ là kiên quyết biểu lộ thái độ mình. Ngươi có thể nghĩ một hồi cần ta làm ra cái gì đền bù tổn thất, sau đó lại liên hệ ta. Lần này, xem như ta thiếu An gia một cái nhân tình, về sau có chỗ cần dùng đến ta, ta cũng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Vậy cứ như vậy đi, ta còn có việc gấp, đến đi trước một bước. Bạch Thế Vân nói xong, không tiếp tục đi xem An Nhược Anh biểu lộ, trực tiếp đẩy chén ngọn, đứng dậy. Không biết Phương Tử Thiến bên kia tình huống thế nào, hắn phải mau đi sân bay đón nàng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Phương Tử Thiến đã đáp ứng hắn sẽ lưu lại, trong lòng của hắn vẫn mơ hồ bất an. Loại cảm giác này, tại hắn nhìn thấy An Nhược Anh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Lao gia tử phòng bệnh về sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ đây là ảo giác, Phương Tử Thiến là cái rất trọng tín dự người, đáp ứng người khác sự tình nhất định sẽ làm đến, nhưng là, hắn vẫn là cảm giác rất bất an. Thế Vân ca ca, mời ngươi chờ một chút thở, ta lời còn chưa nói hết gặp hắn đứng dậy, An Nhược Anh đi theo đến, từ phía sau kéo hắn lại ống tay áo. Chương 2196, ta đồng ý giải trừ hôn ước. Bạch Thế Vân bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày. An tiểu thư còn có chuyện gì sao? An Nhược Anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, Thế Vân ca ca, ta đã suy nghĩ kỹ, ta đồng ý giải trừ giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, vừa mới còn thoạt nhìn thâm thụ đã kích An Nhược Anh, đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực. Thái độ này chuyển biến đến QNZ thực sự quá nhanh hơn một chút ta, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ sâu. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể nói với An Nhược Anh rõ ràng, với hắn mà nói chính là thành công lớn nhất. Nghĩ đến chờ một chút là có thể đem tin vui này nói cho Phương Tử Thiến, Bạch Thế Vân khỏe miệng rốt cục hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, cảm ơn ngươi, An tiểu thư. Ta xuất phát từ nội tâm cảm tạ ngươi. Bạch Thế Vân hướng An Nhược Anh nhẹ gật đầu, vừa muốn quay người, lại bị gọi lại. An Nhược Anh, bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Bạch Thế Vân cười nói, điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần có thể giải trừ hôn ước, đừng bất kỳ điều kiện gì, hắn đều có thể đáp ứng. An Nhược Anh nhìn xem Bạch Thế Vân trên mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười, trong lòng ghen ghét đan sen, nhưng là, nàng biết mình không thể quá là hấp tấp, vạn nhất bại lộ chân diện mục, để cho Bạch Thế Vân đoán được là nàng ở sau lưng động tay chân, nàng cùng Bạch Nhị Thiếu liền tuyệt đối không thể nào. Nàng cúi đầu xuống, che đậy kín đáy mắt lanh ý, nói ra đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Là như thế này, Bạch gia cùng An gia đính hôn sự tình, hiện tại toàn bộ Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn cũng đã biết. Hôm nay đính hôn nghi thức lại lâm thời hủy bỏ, nếu như lập tức tuyên bố đính hôn một chuyện hết hiệu lực mà nói, chúng ta An gia mặt mũi coi như giữ không được, người khác cũng khó tránh khỏi sẽ bàn luận về ta, cho nên, nếu như khả năng mà nói, ta hy vọng, giải trừ hôn ước sự tình từ chúng ta An gia đưa ra, hơn nữa, còn không thể lập tức đề xuất, muốn qua một đoạn thời gian, chờ. Dư luận bình ổn lại nói, Thế Vân ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thế Vân sau khi nghe, chân mày hơi nhíu lại, không thể lập tức giải trừ hôn ước với hắn mà nói, hiện tại cái này hôn ước đã thành hắn cùng Phương Tử Thiến hợp lại to lớn nhất chướng ngại. Hắn hận không thể ngày mai sẽ đem Phương Tử Thiến lấy về nhà, sau đó học mục diệt thần như thế, mang theo lão bà khắp nơi vung thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu. Nếu như không thể giải trừ hôn ước, vậy hắn cùng Phương Tử Thiến chẳng phải thành bí mật yêu? An Nhược Anh thấy thế, đoán được hắn tâm lý ý nghĩ, vội vàng nói, cái này cũng là vì hai nhà sinh ý cân nhờ ở cờ chúng ta mới vừa tuyên bố đính hôn không bao lâu, hai nhà giá cổ phiếu đều lên trướng không ít, lập tức tuyên bố giải trừ hôn ước, đối với hai nhà mà nói, tổn thất đều sẽ rất lớn, ta biết, ta hiểu được. Bạch Thế Vân nhẹ gật đầu, quyết định thật nhanh, liền chiếu ngươi nói xử lý. A An Nhược Anh nói đến một chút cũng không sai, nhanh như vậy giải trừ hôn ước, đối với hai nhà ảnh hưởng đều rất lớn. Nhưng là, Bạch Thế Vân sẽ đồng ý. Không chỉ là vì gia tộc sinh ý suy nghĩ. Mặc dù An Nhược Anh không có nói rõ, nhưng là, Bạch Thế Vân cu nở dê minh bạch, đột nhiên bị người hối hôn. Đối với An Nhược Anh, cái này đến lúc lập gia đình tuổi tác nữ hài tử mà nói, ảnh hưởng phi thường lớn, rất có thể sẽ để cho người ta cảm thấy An Nhược Anh là có vấn đề gì, mới có thể bị Bạch Thế Vân bỏ rơi. Hắn mình bây giờ có Phương Tử Thiến, nhưng là, An Nhược Anh cùng hắn chia tay về sau còn muốn tìm khác gia tộc thông gia, hắn đã xuyến người ta một lần, cũng không thể hại người nữa, nhà không gả ra được. A nếu như là dạng này, Phương Tử Thiến đều sẽ không cao hứng. Chương 2197, phát hiện không hợp lý. Mấy câu công phu, Bạch Thế Vân liền cùng An Nhược Anh thương lượng xong. Nói dứt lời, hắn vội vàng hướng An Nhược Anh nhẹ gật đầu, cầm lấy bản thân âu phục áo khoác, cáo từ rời đi. An Nhược Anh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, rốt cục hoàn toàn không giả bộ được. Bạch Thế Vân vừa đi, nàng liền đem trên bàn chén cà phê lập tức quét trên mặt đất. Đồ sứ trên mặt đất đập nát bấy, phát ra bang đương tiếng vang, đem trong tiệm phục vụ viên cùng khách nhân khác đều dọa cho phát sợ. Không ít người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng An Nhược Anh bên này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao một cái thoạt nhìn ôn nhu như vậy nhã nhặn nữ hài tử lại đột nhiên bộc phát, còn đem bộ đồ ăn đập. Nhưng mà, An Nhược Anh lại giống như là căn bản không có chú ý tới người qua đường ánh mắt, phối hợp cười lạnh thành tiếng. Thế Vân ca ca, hôn ước không phải ngươi nghĩ giải trừ liền có thể giải trừ. Cái kia tiểu tiện nhân đã không có ở đây, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, chỉ có ta mới là thích hợp nhất người một bên khác. Bạch Thế Vân đi nhanh ra quán cà phê, trở lại bản thân trên xe đua. Chuyện thứ nhất, chính là cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Thật vất vả ứng phó rồi Bạch Lao gia tử, còn làm xong An Nhược Anh, trong lòng của hắn ta nở dê đa lớn cuối cùng rơi xuống. Giờ này khắc này, hắn muốn nghe nhất, chính là hắn bạn gái thanh âm. Nhưng mà, Bạch Thế Vân không nghĩ tới là, đầu bên kia điện thoại truyền ra, lại là từng đợt âm thanh bận. Hắn nhíu mày lại, vừa rồi loại kia bất an cảm giác lại đánh lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra, vì sao điện thoại gọi không thông, chẳng lẽ Thiến Thiến còn tại cùng nước ngoài công ty gọi điện thoại sao? Không phải liền là từ trước sao? Nàng đều không có chính thức nhậm chức, chỉ là cự tuyệt một lần offer, hẳn không có độ khó mới đúng. Ai, nhưng mà điện thoại gọi không thông là sự thật. Bạch Thế Vân chỉ có thể nói với chính mình phải kiên nhẫn một chút, không muốn như cái khống chế của một dạng liều mạng cho bạn gái gọi điện thoại. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao ở trong lòng thuyết phục bản thân, bất an cảm giác còn là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tại trong xe ngồi không đến 10 phút đồng hồ, liền không nhịn được, lại cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền ra vẫn là âm thanh bận. Bạch Thế Vân ngồi không yên, dứt khoát đạp cần ga, lần nữa hướng phía phi trường hướng lái đi. Hắn thật sự là không yên lòng bạn gái, vẫn là tự mình đi tiếp nàng tương đối tốt. Trên đường đi, Bạch Thế Vân tâm tình nôn nóng. Mặc dù biết không cần thiết, vẫn là khó mà tránh khỏi mà siêu tốc. Đuổi tới sân bay thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Trong lúc này, Bạch Thế Vân lại liên tục cho Phương Tử Thiến gọi mấy cú điện thoại, nhưng thủy chung không người nghe. Nếu như nói, 2 giờ trước đó hắn lái xe đi ra thời điểm, còn cảm thấy mình có thể là khẩn trương quá độ, cái kia đến lúc này, Bạch Thế Vân liền thật lo lắng. Từ hắn rời đi sân bay đến bây giờ, đều đã 5-6 giờ trôi qua. Phương Tử Thiến một mực mất liên lạc, cái này tuyệt đối không thể nào là tình huống bình thường. Coi như Phương Tử Thiến điện thoại hỏng, lâu như vậy rồi, nàng nên đã nhận ra, nhất định sẽ tìm cái buồng điện thoại gọi điện thoại cho hắn báo bình an. Bạch Thế Vân đậu xe ở ven đường, lập tức vọt vào trong sân bay. Vừa rồi phòng khách chờ chuyến bay, sớm đã không thấy tăm hơi Phương Tử Thiến thân ảnh. Phương Tử Thiến ngươi ở đâu, nghe được mà nói. Cũng nhanh chút đi ra, Phương Tử Thiến. Bạch Thế Vân lớn tiếng gào thét, lòng như lửa đốt giống như, ở sân bay bên trong cực nhanh ngang qua. Yên tĩnh phòng khách chờ chuyến bay bên trong, đột nhiên truyền đến loại này ầm ĩ âm thanh, nhằm chúng không ít lữ khách nhao nhao ghé mắt. Chương 2198, cũng không có ngồi lên chiếc máy bay này. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện, têu la om sòm dĩ nhiên là Bạch Thế Vân dạng này áo mũ chỉnh tề quý công tử thời điểm, càng là toát ra dị dạng thần sắc. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân lại đối với đây hết thể nhìn như không thấy. Hắn đã hoàn toàn không thể chú ý bản thân hình tượng, trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là nhanh lên tìm tơ y Phương Tử Thiến đang chết. Thiến Thiến mất liên lạc lâu như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện, vẫn là con ta vụng trộm chạy trốn? Không, không có khả năng, nàng đáp ứng ta muốn lưu lại, nàng không có khả năng gạt ta. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Bạch Thế Vân đã đem toàn bộ phòng khách chờ chuyến bay lật qua lật lại tìm một lần. Nhưng mà, đừng nói tìm tơ y Phương Tử Thiến, thậm chí ngay cả một người dáng dấp giống nàng nữ nhân cũng không thấy. Bạch Thế Vân gấp đến độ trên nót đều muốn bốc khói. Phương Tử Thiến vợ ơ y mà không thấy, sao lại có thể như thế? Đây ngay tại mấy giờ trước đó, hai người bọn họ còn tại trong sân bay ôm nhau cùng một chỗ, đã giải mở khúc mắc, quyết định muốn thả mở tất cả lo lắng. Cùng đối phương nói một trận cả một đời không biệt ly yêu đương. Vừa rồi Phương Tử Thiến tại hắn trong ngực nhẹ giọng thì thầm, bộ dáng tựa hồ còn tại trước mắt, nhưng bây giờ, nàng vậy mà liền đã mất đi bóng dáng hơn nữa, càng hỏng bét là, Bạch Thế Vân liền nàng rốt cuộc là mất tích, vẫn là chạy trốn, cũng không thể xác định. Thiến Thiến đến cùng chạy đi nơi nào, thật chẳng lẽ đã không có ở đây sân bay? Bạch Thế Vân tại phòng khách chờ chuyến bay bên trong chạy tới chạy lui nhiều lần, vẫn là không có tìm được người, chỉ có thể ngừng lại, mặt khác nghĩ biện pháp khác. Trần Đắc Trợ, lập tức cho ta điều tra thêm cái chuyến bay này hành khách, nhìn xem có hay không Phương Bí Thư số hiệu chuyến bay là ít ít ít ít. Bạch Thế Vân gọi điện thoại về công ty, nói lên Phương Tử Thiến ngay từ đầu dự định số hiệu chuyến bay. Đầu bên kia điện thoại Trần Đặc Trợ đều đã tan việc, đồng nhiên thu đến tổng tài điện thoại, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được chuyến bay thượng thừa khách tin tức. Tổng tài, ta chỗ này lấy tới tư liệu biểu hiện, Phương Bí Thư cũng không có ngồi lên chiếc máy bay này, cái gì không có khả năng nàng không có lên máy bay, vậy rốt cuộc đi nơi nào cũng không thể là bị bắt cóc. Gã Bạch Thế Vân lên tiếng kinh hô, lúc này bị sợ ra đầy người mồ hôi lạnh. Kỳ thật, hắn cũng biết, lúc trước hắn từ sân bay lúc rời đi thời gian, Phương Tử Thiến sớm định ra cái kia chuyến bay đã đình chỉ lên máy bay, Phương Tử Thiến muốn đi đều không đi được, nên u không pha y như thế, hắn cũng không khả năng yên lòng rời đi. Cho nên, Phương Tử Thiến đi máy bay bay đi khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, nếu như nàng không phải vụng trộm chạy trốn, chẳng phải là liền đại biểu nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mới có thể không gặp. Đây chính là càng làm cho Bạch Thế Vân kinh khủng sự tình đáng chết. Tiểu Thiến Thiến, ngươi đến cùng đi nơi nào, đến cùng ở nơi nào? Bạch Thế Vân nắm thật chặt điện thoại, càng nghĩ càng lo lắng, trong tay lực lượng dần dần tăng thêm, lại đem màn hình điện thoại di động đều cho bóp nát. Ngón tay bị kính cường lực mảnh vỡ tách rời ra một đường vết rách, truyền đến rất nhỏ đau nhói, mới để cho Bạch Thế Vân đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên cắn răng, xoay người một cái, bước nhanh rời đi sân bay. Ngồi lên xe thể thao, đạp cần ga. Xe thể thao ở trong màn đêm chạy như bay mà ra. Mục gia biệt thự. Lạc Thần Hy đến nhi đồng phòng nhìn một chút bánh bao nhỏ. Tiểu công chúa ngủ rất say, còn đánh lấy tiểu khò khè, thì đồ cục đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lạc Thần Hy tại nữ nhi trên mặt hôn một cái, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay móc vào eo nhỏ nhắn, kéo gần một cái nóng rực trong lồng ngực. Chương 2199, quên con trai. Không đợi Lạc Thần Hy hoàn hồn, nam nhân vội vàng hôn đã rơi vào gò má nàng bên trên. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay người, muốn đem sau lưng nam nhân đẩy ra. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì chứ, nhanh lên thả ta ra. Mục Diệp Thần không vui hừ nhẹ một tiếng, không thả, nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không quên đi, ngươi hôm qua đã đáp ứng ta cái gì ân hôm qua. Hôm qua khụ khụ, Lạc Thần Hy nhớ tới đêm qua chuyện phát sinh, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Quay đầu nguyết Mục Diệp Thần một chút. Hôm qua nàng mặc thử tham gia Bạch Nhị Thiếu Lệ đính hôn lễ phục thời điểm, Mục Diệp Thần cũng đang đi tiến đến. Nàng nhất thời không tra, bị nam nhân này cho thấy hết. Mục Đại Thiếu lúc này mắt buốc lục quang, kém chút đem trong nhà tiểu bạch thỏ hủy đi ăn vào bụng. May mắn, nhị bảo đột nhiên tỉnh lại, khóc lớn muốn tìm mụ mụ, Lạc Thần Hy mới thư A Cơ từ vớt sói dưới đào thoát. Lúc ấy, vì có thể thành công chạy trốn, nàng vẫn là không thể không đáp ứng một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng, nói thí dụ như buổi tối hôm nay phải thật tốt bồi lão công loại hình. Bất quá, hôm nay ra Bạch Nhị Thiếu đào hôn sự tình về sau, đừng nói người ba cờ hở ra, ngay cả bọn họ những cái này đi qua hỗ trợ thân hữu đều mệt đến đau lưng, Lạc Thần Hy lúc trở về, đều ở trên xe thể thao ngủ thiếp đi. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư mấy người bọn họ, càng là thay thế Bạch Thế Vân ứng phó rồi một ngày khách nhân. Tiêu hao so với nàng càng lớn. Lạc Thần Hy vốn cho rằng, nam nhân này lại thế nào cầm thú, buổi tối hôm nay cũng không khí lực giằng co. Không nghĩ tới, nàng vừa mới tắm rửa một cái công phu, nhà mình lao công lại sinh long hoạt hổ. Mục Diệp Thần ôm chặt lấy trong ngực tiểu nữ nhân, tại nàng cái cổ vị trí hít một hơi thật sâu, thấp giọng cười nói, lao bà, ngươi trên người bây giờ có cỗ mùi sữa, không hổ là làm mụ mụ người. Mục Diệp Thần, ngươi đừng dạng này. Đây chính là đường đường gian phòng quen thuộc khí tức phái nam tại bên thai nàng thổi lất phất, Lạc Thần Hy bị vẩy tới chân đều mềm, tiểu trên mặt trong nháy mắt hiện hiện một mảnh ửng đỏ. Vậy chúng ta bây giờ trở về gian phòng đi. Mục Diệp Thần vừa nói, cu nở dê không cho nhà mình tiểu nữ nhân phản ứng thời gian, trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang, liền hướng phòng ngủ chính phương hướng đi. Lạc Thần Hy sợ đánh thức con gái, không dám dây rủa, mới sững sờ trong một giây lát, đã bị nhà mình lão công ném vào phòng ngủ chính trên giường lớn. Mục Diệp Thần, ngươi tỉnh táo một chút. Lạc Thần Hy lúc đầu muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng ở ánh mắt chạm đến đứng ở bên giường nam nhân lập tức, đột nhiên kẹt. Mục Diệc Thần hôm nay đi tham gia hôn lễ, ăn mặc thẳng ba kiện bộ đồ tây, tinh xảo lưu loát cắt xén, hoàn mỹ làm nổi bật lên hắn lạnh lẽo cô quạng ưu nhã khí chất. Nam nhân đang tại giống cổ bên trên cà vạt, ngẩng đầu lập tức, áo sơ mi phía trên nhất một khỏa cúc áo băng ra, lộ ra thon dài cái cổ cùng hầu kết, tràn đầy khó nói lên lời cấm dục khí tức. Lạc Thần Hy không tự chủ được, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Tại sao có thể có dáng dấp đẹp trai như vậy nam nhân, thực sự là phạm phạm quy a. Mục Diệc Thần nhìn xem nhà mình tiểu nữ nhân trố mắt khuôn mặt nhỏ, nhếch miệng lên một tia cười tà, thuận tay đem cả vạt ném xuống đất, cất bước hướng nàng đi tới. Lạc Thần Hy lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, cuống quýt lấy tuổi trỏ chống đỡ lấy thân thể, muốn từ trên giường nhảy xuống. Mục Diệc Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hôi hôi còn tại bên cạnh ngủ đâu. Lạc Thần Hy một bên đẩy đột nhiên xích lại gần nam nhân bả vai, một bên quay đầu đi xem vừa mới hơn 2 tháng con trai. Chương 2200, ngu xuẩn bạo mục đại thiếu. Mục Diệc Thần nghe được hôi hôi hai chữ, sắc mặt lập tức có chu tờ xanh lét, động tác trên tay đều dừng lại một chút. Hôi hôi là hắn nhà nhị bảo nhũ danh. Mặc dù nhị bảo đại danh tại hai vị ông ngoại cùng gia gia tranh chấp phía dưới, đến nay vẫn không có thể xác định, thế nhưng là, nhị bảo nhũ danh là sớm liền quyết định. Hơn nữa, danh tự vẫn là bọn hắn nhà bánh bao nhỏ lấy. Vừa mới vinh thăng tiểu tỷ tỷ bánh bao nhỏ, gần nhất thích nhất phim hoạt hình chính là chú dê vui vẻ cùng lao soi sám. Ngày nào đó ôm áp bắt nhìn ạ nìm thời điểm, vừa hay nhìn thấy mụ mụ ôm đệ đệ đi qua. Bánh bao nhỏ động linh cơ một cái, chỉ đệ đệ liền kêu tiểu hôi hôi. Lạc Thần Hy cảm thấy danh tự rất đáng yêu, lập tức liền theo gọi lên. Nhưng là, mục đại thiếu lại biểu thị mãnh liệt phản đối. Hắn Mục Diệc Thần con trai, cho dù là nhũ danh, cũng cần phải uy vũ bá khí. Sao có thể gọi loại này nghe xong liền ngu xuẩn hề hề danh tự đâu. Hơn nữa, càng thêm mấu chốt một điểm là, con của hắn cứ gọi tiểu hôi hôi. Vậy hắn thì sao hắn thành cái gì đầu kia ngu xuẩn bạo lang hàng ngày bị lao bản hữu lấy lỗ thai giáo hấn, thực sự là quá không có tiền đồ. Hắn mục đại thiếu trong nhà, đương nhiên không thể nào là dạng này địa vị. Nhưng mà, cứ việc Mục Diệc Thần mấy lần mãnh liệt phản đối, nhưng ở trong nhà lớn nhỏ bảo bối dưới sự kiên trì, ý kiến hắn thật sự là quá tầm thường. Ngay cả mục gia nhị lão rất nhanh cu nở dê hôi hôi hôi hôi gọi lên. Mục đại thiếu chỉ có thể liều mạng tự an ủi mình, hắn là nhất gia chi chủ, phải có lòng dạ có khí độ, không cùng nữ nhân tiểu hài so đo. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi, hôi hôi đâu, hôi hôi giường tại sao không thấy ngươi đem con trai làm đi đến nơi nào. Hôi hôi hiện tại mới hơn 2 tháng, bất quá đã mở ra không ít, thoạt nhìn trắng nón nà mềm nũng, giống một cái bánh bao nhỏ. Bất quá, Lạc Thần Hy tổng cảm thấy, bánh bao nhỏ ngũ quan càng giống ba ba. Bánh bao nhỏ thực sự quá nhỏ, buổi tối còn muốn uống sữa, cho nên, Lạc Thần Hy vẫn luôn đem nó giường trẻ nít đặt ở trong chủ phòng ngủ, tự mình chăm sóc. Thật không nghĩ đến, hôm nay, bánh bao nhỏ giường trẻ nít vờ ơ y ma không thấy tăm hơi. Lạc Thần Hy chỉ sững sờ một giây, liền kịp phản ứng, quay đầu về Mục Diệc Thần trợn mắt nhìn. Đây tuyệt đối là không bơ tờ lo nam nhân dở cho quỷ. Mục Diệc Thần dù bận vẫn lung dung mà nhìn nàng một cái, chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay. Đem nàng lôi trở lại trên giường. Hôi hôi hôm nay cùng hắn mãi mãi ngủ, nàng sẽ chiếu cố tốt cháu trai. Ngươi cũng đừng hàng ngày vây quanh nhi tử nữ nhi chuyện, liền không có thời gian quan tâm một lần lão công ngươi. Người lớn như vậy, còn cần ta quan tâm a. Cùng 2 tháng con trai tranh giành tình nhân, ngươi hấu chi hay không. Lạc Thần Hy nhịn không được nhổ nước bọt. Từ khi bánh bao nhỏ ra đời về sau, Lạc Thần Hy mới phát hiện, lão công nàng hấu chi trình độ, cùng tiểu bảo bảo có thể liều một trận. Cái gì lạnh lẽo cô quạng bá khí hào phú đại thiếu, chỉ có thể lừa gạt một chút ngoại nhân thôi. Lạc Thần Hy hốn éo người, muốn từ trong ngực hắn tránh ra, tốt rồi, đừng làm rộn, hôm nay chúng ta đi tham gia yến hội, cha mẹ đã giúp chúng ta mang một ngày hài tử, sao có thể phiền toái nữa bọn họ đâu. Ta đi nhìn a. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái xảy ra bất ngờ hôn ngăn chặn cánh ngôi. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Mục Diệc Thần liếm môi một cái, đem thanh tuyến ép tới thấp hơn, chính là bởi vì ta không là tiểu hải tử, mới chính cờ nở lão bà quan tâm. Nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không quên đi, từ khi ngươi mang thai đến bây giờ, chúng ta đã bao lâu không có.